Vương bài tự do nhân 48 chương 461 cái này đạo đề quá khó bốt đánh nhau còn có sảng này thao tác thần tốc phong đầu chuyển một vòng tròn. Cổ đều lệch ra. Tại trong đầu hắn, một cái dấu chấm hỏi không ngừng mà đi lòng vòng. Tình huống như thế nào thần tốc phong không nghĩ ra nói. Dược tề hiệu quả. Giang Tuân không có nhiều lời, liền cho một cái thuyết pháp đơn giản. Ngươi nói là trên tay ngươi có dược tề có thể để cho bốt đánh nhau thần tốc phong bắt lấy tin tức này truy vấn. Có, nhưng là hàng không nhiều. Giang Tuân ăn ngay nói thật. Lời này không làm bộ. Hỗn loạn dược tề cần tài liệu rất hy hữu. Không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy đắc thủ. Không phải Giang Tuân cũng sẽ không cần dạng này giá cả. Một bình dược tề đổi một cách truyền kỳ phẩm chất tài liệu. Mà so với truy tung phấn loại này chỉ chuẩn bị một phần tài liệu. Hỗn loạn dược tề. Giang Tuân là theo cô hiệp bên kia hung ác làm thịt một đao. Cơ hồ là móc sạch cô hiệp toàn bộ tồn kho. Một cái hỗn loạn dược tề đều không thừa dưới. Toàn bộ lấy đi. Dù sao đối với hắn loại này đi săn bốt vì yêu thích người chơi mà nói. Loại này đạo cổ đang đối kháng với bốt lên có được kỳ hiệu. Về phần cô hiệp. Làm nhiều như vậy thuốc đi ra đều là đem ra hớ người. Người khác đi giã ngoại bốt đoàn thời điểm. Cách không ném cái hỗn loạn dược tề. Cái này bốt cừu hận trực tiếp mất cân đối. Làm không tốt chính là gây nên một đám người đoàn diệt. Lúc này lại đi ra nhặt đồ bỏ đi. Nhặt người khác trang bị. Thời cơ cũng không tệ. Giang Tuân trái lo phải nghĩ thứ này cùng nó dạng này đem ra lãng phí. Không bằng dùng tại chỗ tốt nhất bên trên. Để bốt đánh bốt. Các người chơi muốn làm nhiệm vụ chính là theo bốt thủ hạ đoạt đầu người. Bất quá. Loại chuyện này là có phong hiểm. Không phải dễ dàng như vậy thành công đắc thủ. Nếu không lợi dụng bốt giết bốt phương thức. Đã sớm sẽ bị quan phương cho phong đi. Có loại thuốc này đã nói lên quan phương là thừa nhận loại này đánh quái phương thức. Cái này cử quy sức chiến đấu có chút mưu hãn. Như thế nào theo một cái tổn thương bảo tạc bốt trong tay cướp đoạt bốt lại thành khảo nghiệm đang ngồi tất cả mọi người vấn đề mới. Thần Tốc Phong đã đoán ra Giang Tuân ý nghĩ. Nhật Bản viên trắc kỵ sĩ đoàn chỉ huy. Cách nhìn đại cuộc cùng kinh nghiệm còn kết hợp nhiều như vậy tin tức. Nếu như hắn còn phân rõ không ra cái này thế cục. Đã sớm cái kia xuống đài. Ngươi dược tề này bao nhiêu tiền có thể ra một bình. Thần Tốc Phong trước không có cân nhắc xếp thế nào đi bốt. Mà là nhắm ngay Giang Tuân trên tay dược tề. Nhưng phàm là được chứng kiến cái này dược tề hiệu quả. Có rất ít người đối thứ này không có hứng thú. Không chỉ có là giã ngoại đánh quái. Vẫn là giã ngoại âm người lợi khí. Đầu cơ kiếm lợi không ra. Giang Tuân quả quyết cự tuyệt. Loại này chiến lược tính đạo cụ. Ra cho lâu dài minh hữu còn có thể thông cảm được. Bán cho lâm thời minh hữu. Vẫn là tùy thời có khả năng hạ độc thủ minh hữu. Giang Tuân có hàng cũng sẽ không bán. Thần Tốc Phong đạt được minh xác cử tuyệt cũng không có tức giận. Nói sang chuyện khác. Chúng ta lúc nào xuất thủ Thần Tốc Phong chuyển di là nói sang chuyện khác. Thế nhưng là hắn hỏi vấn đề này. Hơi có vẻ tiểu mạch. Giang Tuân khinh bỉ nói ra. Bốt tia máu thời điểm xuất thủ. Còn dùng suy nghĩ Thần Tốc Phong bị Giang Tuân đột nhiên cái này một khinh bỉ. Cũng ý thức được chính mình nói ra một cái rất ngu ngốc. Vì che giấu xấu hổ. Hắn lại nói. Cái này lúc trước tính toán không tốt tính. Vậy ngươi muốn nhiều luyện một chút. Giang Tuân nói. Thần Tốc Phong hận không thể đem bàn phím theo thùng máy lên giật xuống đến. Lập tức đi máy bay đến Trung Quốc. Cầm lấy bàn phím một trận đập loạn. Có nói như ngươi vậy có thể sơ qua hàm xúc điểm sao cái này lúc trước tính toán độ khó rất cao. Akashi Mitsu đi ra giải vây. Thần Tốc Phong nói thầm một tiếng hảo huyên đệ. Mà Thần Tốc Phong lại nghĩ lại, hắn cảm giác tự mình lời này cũng không có nói sai a. Lúc trước tính toán ở đây hẳn là rất khó đoán ra. Cử quy lực công kích rất cao. Một cái có thể đánh AZ rất nhiều lượng máu. Ngươi làm sao bảo đảm AZ sau cùng hơn B. Có thể chịu ở cử quy một cái coi như AZ tại cuối cùng một tia máu chịu ở. cự quy tốc độ đánh lại rất nhanh. Chúng ta tại cái kia đoạn thời gian, cho dù AZ lượng máu chỉ có 2%, chúng ta cũng rất khó làm được một giây đồng hồ bên trong xử lý nhiều máu như vậy tuyến. Akashi Mitsumachi suy nghĩ rõ ràng nói. Bên này lúc trước tính toán rất khó đoán ra. Hắn ý tứ giải thích cũng rất rõ ràng. Giả thiết AZ lượng máu là 21 vạn. Cự quy công kích một cái có thể đánh đi AZ 6 vạn huyết tuyến. Đánh 3 dưới. AZ còn thừa lại 3 vạn lượng máu. Mà cái này còn lại 3 vạn hơn. B. Các người chơi nếu như trong khoảng thời gian ngắn đẩy không hết. Cự quy lại đánh một cái. AZ chết. Chính là bốt đơn vị đánh giết. Không tính người chơi đơn vị đánh giết. Kinh nghiệm trang bị, danh vọng, bao quát nhiệm vụ ban thưởng đều là không có. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không giảm xuống lúc trước tính toán. Khống chế bốt tơ máu sao? Giang Tuân kinh ngạc hỏi. Các ngươi nuôi nhiều như vậy mục sư dùng để xem trò vui. AZ lại chịu một cách muốn trước khi chết. Cho hắn sữa một ngụm. Treo chống hắn lại chịu một cái. Khống chế lại bốt lượng máu tại cực hạn trạng thái. Ta lại ra tay đoạt quái. Máu này tính toán đề mục rất khó làm. Thần tốc phong cùng Akashi Mitsu trầm mặc. Ngốc! Cái này Hàn Mai Lệ Kiếm tao thao tác quá nhiều. Não dung lượng tạm thời có chút nhìn không được. Cần bọn hắn lại đến một đoạn thời gian tiêu hóa. Ta cùng các ngươi phối hợp rất khó chịu, hoàn toàn chính xác rất khó thực hành. Giang Tuân vẫn là chỉ ra sai lầm của mình. Hắn ý nghĩ này là có thể được. Chỉ là đối với không có phối hợp đội ngũ mà nói, liền biến thành trên lý luận khả năng. Nếu là cùng mình trước kia đoàn đội hợp tác, đề thi này chính là một đạo rất đơn giản thêm phép trừ đề mục. Nhưng viên trắc kỵ sĩ đoàn không xứng. A chiến thuật rất tốt, thực tế thao tác theo không kịp lý luận là chí mạng nhất. Giang Tuân thở dài một hơi. Nếu là hắn là một cách mục sư còn có thể đánh chuyển vận liền tốt. Một bên dùng thêm phép trừ khống chế một chút AZ tử linh hóa thân hơn. B. Trợ giúp hắn gánh vác cử quy tổn thương. Còn có thể AZ tia máu thời điểm. Cho hắn đến lên một đao đoạt cách đầu người. Vậy làm sao bây giờ? Thần tốc phong nhìn về phía Hàn Mai Lệ Kiếm. Bây giờ Hàn Mai Lệ Kiếm biến thành hai nhà công hội chủ tâm cốt. Toàn bộ chỉ huy cùng chiến thuật phân phối đều là Hàn Mai Lệ Kiếm một người đưa ra. Hơn nữa thoạt nhìn xác suất thành công rất cao. Cho nên bọn họ không tin Hàn Mai Lệ Kiếm cũng phải hết sức thuyết phục tự mình đi tin tưởng. Các ngươi kêu lên mục sư đoàn đội trực tiếp cho AZ bổ huyết. Giang Tuân nói chết sống có số, giàu có nhờ trời, thành công hay không, lần này liền nhìn vận khí của các ngươi. Hàn Mai Lệ Kiếm thuyết pháp quá mơ hồ. Thần tốc phong cùng Akashi Mitsu tâm tình liền cùng xe cáp treo đồng dạng. Thần sắc phức tạp. Loại này đem vận mệnh giao cho người khác cảm giác quá tệ. Mà Giang Tuân là một chút gánh vác đều không có. Đánh thắng. Hắn theo viên trắc kỵ sĩ đoàn bên này kiếm chút tài liệu phí. Đánh vận chuyển. Khóe mắt rưng rưng nhận lấy viên trắc kỵ sĩ đoàn cắt hương để bị bốt đoàn diệt trang bị. Sau đó tăng lớn mã lực chạy vội trở lại tạp tư nạp đế quốc. Về phần xin tông hội, bọn hắn là tổn thất gì đều không có. Bởi vì đây không phải nhiệm vụ của bọn hắn quái. A là viên trắc kỵ sĩ đoàn nhiệm vụ quái. Dưới sự chỉ huy của Giang Tuân, xin công hội các mục sư hướng phía AZ phóng thích trị liệu pháp thuật. Viên trắc kỵ sĩ đoàn mục sư đoàn đội cũng tận hết sức lực cho AZ tăng máu. AZ tử linh hóa thân bị áp chế đi xuống hơi bê, dần dần đi lên về điều. Vương bài tự do nhân 48 chương 462 bị ép thao tác một đợt. Cái này AZ cũng quá xuống đi. Xin công hội người chơi hoảng sợ nói. AZ tử linh hóa thân đánh không lại cử quy, nguyên nhân là lượng máu của hắn quá giòn. Không chịu nổi cử quy tổn thương. Không chịu đựng nổi. Thế nhưng là ở ngươi chơi trị liệu xong. AZ lượng máu một mực tại khỏe mạnh trạng thái dưới. Một đao kia 2000 điểm chân thực tổn thương. Đối cử quy tạo thành phiền toái không nhỏ. Cho AZ thêm tổn thương bút. Giang Tuân đột nhiên chỉ huy nói. Hắn ngay từ đầu liền ôm đem AZ cho giết chết. Cách này cử quy không đi quản ý nghĩ. Bởi vì so với bốt cường độ. cái này cự quy mạnh hơn AZ quá nhiều. Không chỉ có là cơ sở lượng máu, ma kháng cùng hộ giáp đều viễn siêu tại AZ. Liền cái này đòn công kích bình thường tổn thương một cách có thể đánh đi AZ 5% lượng máu. So người chơi mãnh nhiều, Giang Tuân chưa từng có nghĩ tới lợi dụng AZ đi hiệp đồng hợp tác, đem cử quy cũng cho ăn. Có thể tình huống trước mắt tựa hồ là cho cơ hội này. AZ đòn công kích bình thường là chân thật tổn thương, thành một cái mấu chốt phục bút. Bọn hắn đánh cử quy tiếp cận với không hết máu, mà AZ còn có thể tạo thành nhất định tổn thương. Bảo đảm AZ, Giang Tuân lớn tiếng hò hét nói. Những người khác có thể không hiểu Hàn Mai Lệ Kiếm tâm tư sao, đây là muốn thu hai cái bốt tiết tấu. Người đây cũng quá tham thần tốc, phong bệnh tim đều nhanh trọng phạm. Có thể cái này Hàn Mai Lệ Kiếm còn muốn cho hắn chơi càng thêm kích thích trò chơi. Cự quy máu đỏ trạng thái dưới đại chiêu chúng ta còn không có được chứng kiến, nó không phải tốt như vậy đánh, chúng ta thật tốt đem AZ cái này bốt thu đi. AZ cái này bốt mới là viên trắc kỵ sĩ đoàn hàng đầu đánh giết đơn vị. AZ không sớm một chút chết tại trên tay của bọn hắn. Thần tốc phong cùng Akashi Mitsu trong nội tâm liền không có đáy, rất khẩn trương. Bọn hắn ước gì mau đem AZ giết, rút lui. Chưa bao giờ qua Giang Tuân như thế tham ý nghĩ. Không tham làm sao ra truyền kỳ trang bị, không tham làm sao bảo thần cấp sách kỹ năng, không tham làm sao danh vọng soát đến xếp hạng bảng để nhất, tham một cách lại không biết chết, Giang Tuân nói. Thần tốc phong đều nghĩ quỳ xuống đến cho Giang Tuân dập đầu. Ca, thu điểm đi, ngươi tham không có quan hệ gì với xin a, xin lại không muốn phục sinh. Thần cấp truyền kỳ nhân vật, thế nhưng là viên trắc kỵ sĩ đoàn muốn a, chỉ là Giang Tuân không làm ra lui bước, viên trắc kỵ sĩ đoàn cũng không có cách nào đi cải biến sách lược. Cả hai xuất hiện khác nhau sẽ chỉ bại thảm hại hơn. Đừng nói hai cái bốt đều thu, nói không chừng AZ cái này bốt đầu người cũng thu không hết. Nhìn thấy xin công hội hư hư cố chấp, viên trắc kỵ sĩ đoàn chỉ có thể kiên trì lên xe. Mà xe này cửa đã bị một cái tên là Hàn Mai Lệ Kiếm áp bá khoa điện công cho gắt gao hàn bên trên. Không giết chết hai cái bốt, cái này Hàn Mai Lệ Kiếm chỉ sợ là không cho viên trắc kỵ sĩ đoàn bọn tiểu tử có bất kỳ nhảy xe cơ hội. Oanh, sóng nước theo cử quy trong miệng đập ra, đại lượng nước đọng cải biên toàn bộ địa hình. Những này theo cử quy trong miệng xuất hiện sóng nước bao trùm mặt đất. Đón lấy, cái này nước đọng cấp tốc kết thành băng xương. Người chơi đầu gối trở xuống diện tích bị đông cứng tại băng xương bên trên. Màn hình xuất hiện tương ứng ấm phím. Người chơi muốn trong khoảng thời gian ngắn trình tự không phạm sai lầm tình huống dưới nhấn ra những này ấm phím mới có thể giải trừ cái này đóng băng hiệu quả. Người chơi khác còn đang do dự đâu. Giang Tuân dược thần khó lường tốc độ tay đã sớm thao tác hoàn tất, run rẩy thân thể, phá băng mà ra. Akashi Mitsu cái thứ hai phá băng mà ra. Các người chơi muốn đối mặt cái này bốt hoàn cảnh kỹ năng nan đề. Nhưng mà AZ thuyết minh cái gì gọi là không thèm nói đạo lý. Bốt chính là loại này vô lại tồn tại. Cái này cử quy hoàn cảnh kỹ năng là đối AZ vô hiệu. Chiến mã nhảy một cách liền phá mất băng. So Giang Tuân phá băng thao tác nhanh không biết bao nhiêu lần. Cử quy lượng máu 70%, các vị thêm chút sức coi chừng AZ lượng máu. Giang Tuân còn tại cổ vũ lấy mặt khác người chơi. AZ vị này làm công hoàng đế cũng không tệ. 5 phút giúp các người chơi đánh bốt đánh thành loại này tơ máu. Lại chống đỡ một lát. Đó chính là nghênh đón bội thu thời khắc. Hàn thần. Cái kia cử quy 70% tơ máu thời điểm phóng kỹ năng này. Hẳn là đằng sau còn có cái gì kỹ năng chờ lấy, ta vượt đao đem tự mình nhìn thấy tin tức nói ra. Giang Tuân lực chú ý một mực độ cao tập trung, tin tức này hắn cũng là biết đến. Tràng diện lên AZ còn tại dũng chiến cử quy 68%, 67%, 66%, 65% hơn. B. Té ngã 65% trạng thái. Cái này cử quy co lại đầu của mình. Cũng đem hai tay của mình hai chân rút vào xác rùa đen bên trong. Nó như là như con thoi tại nguyên chỗ xoay tròn. Phát hưu hưu hưu xoay tròn thanh âm. cự quy vị trí hướng AZ đánh thẳng tới. AZ chiến mã lấp lóe đi qua, bổ về phía cự quy. Mà cự quy vỏ cứng xoay tròn, mỗi lần xoay tròn đều mang đi AZ đại lượng hơn. B. Mục sư trị liệu thuật đã theo không kịp AZ mất máu tốc độ. Khống máu khống không ngừng xin công hội mục sư kỹ năng mau cùng không lên cái này mất máu tốc độ. Lớn tiếng gọi. Dùng cái này nhắc nhở người chơi khác chú ý AZ lượng máu tình huống. Muốn sụp đổ Akashi Mitsu trong đầu xuất hiện cái chữ này đầu. Hắn đằng không mà lên. Trong tay phi tiêu hướng AZ cách đơn vị này đánh tới. Viên trắc kỵ sĩ đoàn nhiệm vụ mục tiêu chỉ là giết AZ. Cái này khống chàng xuất hiện như thế rõ ràng tình trạng. Vì bảo đảm phe mình mục tiêu không phạm sai lầm, Akashi Mitsu ngang nhiên xuất thủ. Việc quan hệ hắn thần cấp truyền kỳ tài khoản sự tình hắn không dám đánh cược AZ có thể đứng sống qua cử quy cái này vòng tổn thương kỹ năng rào sát chàng diện loạn. Triệt để loạn. Toàn bộ phương diện sập bàn. Cử quy kỹ năng xung kích. AZ cũng bắt đầu nhận người chơi tổn thương mà dẫn đến cừu hận mất cân đối. Tiến hành đầy màn hình chiến mã lấp lóe đánh ra chiến tranh trà đạp. Mà cử quy là đi theo AZ. AZ dạng này đầy màn hình lấp lóe. Đi theo để cử quy vỏ cứng xoay tròn đi theo đầy màn hình xoay quanh. AZ cùng cử quy loạn chiến. Akashi Mitsu cùng viên trắc kỵ sĩ đoàn ngang nhiên đối AZ cái này bốt đơn vị xuất thủ. Xin công hội còn chưa dừng lại đối Giang Tuân chỉ huy thuận theo. Ra sức cho AZ sữa ở tơ máu. Tràng diện loạn, khó có thể tưởng tượng. Lúc đầu chỉ là song phương đối kháng, một hơi liền biến thành tam phương, tứ phương, ngũ phương đối kháng. Xin công hội tại viên trắc kỵ sĩ đoàn hỗn loạn phía dưới. Cũng loạn trận cước. Có chút người chơi cũng là trong tiềm thức muốn tranh đoạt AZ cái này bốt quái. Hướng xuất thủ. Giang Tuân hơi choáng. Cái này đồng đội là thật hố cha A, loại này đấu pháp cầm xuống bốt xác suất thành công đã sớm xuống đến kém nhất tình huống. Muốn tính toán AZ tử linh hóa thân hơi B thành khó hơn chi nạn vấn đề. Ai có thể đoán ra cái này nói toán thuật để cử quy tiếp tục tính tổn thương. Xin quân đoàn ngẫu nhiên sữa ngẫu nhiên không sữa bổ huyết. Viên trắc kỵ sĩ đoàn cùng xin công hội lẻ tẻ công kích. Còn có là AZ tự mang chiến mã lấp lóe. Giang Tuân nhìn qua AZ lượng máu. Yên lặng tính toán có thể cơ hội xuất thủ. Màu vàng kim phấn tại cử quy đỉnh đầu rơi xuống. Tê liệt dược tề đại sư cấp. Hiệu quả. Tạm thời đánh gãy bị trúng đích đơn vị hết thảy thao tác. Dựa theo đẳng cấp tiến hành tê liệt thời gian tính toán. Cao hơn cấp 60 đơn vị. Hết thảy lấy 0.75 giây phán định. Còn tại xoay tròn lấy cử quy dừng lại. Các ngươi đám người này, mỗi lần đều muốn để ta bị ép thao tác một đợt. Giang Tuân cười khổ nói. AZ đỉnh đầu. Cận chiến pháp thần La An đặt đã đúng chỗ. Vương bài tự do nhân 48 chương 463 cưỡng ép khống chế lúc trước tính toán tên đã trên dây không phát không được. Giang Tuân chỉ có thể xuất thủ. Hắn vốn có thể cầm tới một cái tốt hơn cơ hội ra tay. Lại càng dễ khống chế bốt hơn. B. Thế nhưng là đồng đội không đáp ứng cái này hỗn loạn hiện trường. Không cách nào điều khiển lúc trước tính toán. Làm cho Giang Tuân chỉ có thể dùng kinh nghiệm của mình cưỡng ép đến đánh. Hắn muốn cân nhắc chính là đồng đội trị liệu hơi B. Đồng đội tổn thương chuyển vận. Cử quy tổn thương chuyển vận. Muốn thế nào cân đối cái này chuyển vận. Tìm tới thích hợp nhất thu hoạch lượng máu. Là khảo nghiệm một tên người chơi người kỹ thuật thời điểm. Cái này khảo nghiệm cũng không phải là thao tác. Mà là ý thức. Là đối xuất thủ tốt nhất thời khắc phán đoán. Trên trận. Các người chơi loạn cả một đoàn. Có người ngay tại lớn tiếng la hét lấy trị liệu. Có người nhìn thấy Nhật Bản người chơi ngang nhiên xuất thủ. Cũng là quên Nhật Bản người chơi là lâm thời minh hữu. Ôm không muốn để cho Nhật Bản người chơi đoạt đi bốt tâm thái. Hướng về AZ tử linh hóa thân đánh ra lượng lớn kỹ năng. Dừng lại chỉ liệu Giang Tuân chỉ cấp một câu nói như vậy. Chỉ một thoáng. Xin công hội phàm là nghe được câu này mục sư người chơi. Bỗng nhiên thu tay lại. Mà cự ly xa tại ồn ào hoàn cảnh xuống còn chưa nghe rõ chỉ lệnh người chơi. Tuy là mù quáng mà còn tại trị liệu. Thế nhưng là nhìn thấy chỗ gần mấy cái mục sư đồng đội dừng tay. Minh bạch cái gì? Cũng là dừng lại trị liệu của mình. Chỉ có một ít toàn cơ bắt đám tân thủ bọn họ không có lấy ra đạo lý trong đó. Quán triệt hàn thần chỉ lệnh Giang Tuân rất sớm đã đến AZ trên mặt. Một mực ở vào một cái do dự trạng thái. Không có đánh ra tự mình bảo tạc chuyển vận. Hắn lên tay động tác đều chuẩn bị đánh ra. Thế nhưng là AZ lượng máu tiếp tục bảo trì tại một cái Giang Tuân căn bản không muốn xuất thủ giai đoạn cái này hơn. Bây. Hẳn là còn có thể lại ăn cử quy một cái. Giang Tuân ở trong lòng yên lặng tính nhẩm. Cử quy sức mạnh công kích Giang Tuân đã có một vài. Nhật Bản người chơi nhìn xem lơ lửng ở trên mặt Giang Tuân. Có chút nghĩ không thông đối phương đang làm cái gì. Cái này đánh lại không đánh. Đứng lại đứng tốt như vậy một vị trí. Đây là muốn làm cái gì xuất thủ Akashi Mitsu khẩn trương hô. Lại không ra tay. Cử quy lại đến một cái. AZ liền chết. Tê liệt dược tề so với hỗn loạn dược tề muốn nát đường cách nhiều. Nơ. B. Cơ. Cửa hàng bên trong liền có bán. Bất quá bán đều là cấp thấp tê liệt dược tề. Akashi Mitsu nhìn thấy Giang Tuân tê liệt dược tề xuất thủ. Liền biết Hàn Mai Lệ Kiếm là muốn lợi dụng tê liệt dược tề gián đoạn cử quy chuyển vận thời gian. Cho mình tranh thủ càng lâu thao tác không gian. Hết thảy đều là như vậy thuận lý thành trương. Thế nhưng là Hàn Mai Lệ Kiếm nhảy dựng lên đứng tại một cái tốt nhất vị trí lúc. Lại không xuất thủ cái này khiến Akashi Mitsu đã không làm rõ ràng được Hàn Mai Lệ Kiếm chân chính ý đồ. Đây là cố ý muốn diễn đi hắn thần cấp truyền kỳ tài khoản Akashi Mitsu trong đầu tung ra cái không thiết thực ý nghĩ. Phải biết Giang Tuân căn bản cũng không biết nhiệm vụ này quái bốt đánh chết là vì một cái thần cấp truyền kỳ tài khoản phục sinh Giang Tuân không có phản ứng Akashi Mitsu. Tê liệt dược tê rốt cuộc mất đi hiệu lực. Cử quy ưu tiên chuyển vận đối tượng. Vẫn là AZ bởi vì AZ tại cử quy trên thân thành lập cơ hồ là không cách nào dao động tổn thương đo. Loại này lấy chân thật tổn thương thành lập tổn thương. Chỉ có thể dùng hủy bỏ cừu hận trạng thái kỹ năng đình chỉ. Một đạo màu xanh biếc bong bóng dịch axit ấm vang theo cử quy trong miệng gào thét càn quét mà ra. Mang theo bọc lấy kinh khủng kình phong đánh tới. Giang Tuân phía sau tựa hồ là dài một cái con mắt. Hướng không trung kéo lên. Cho cử quy viên này dịch axit thủy cầu một cách đánh tới hướng AZ tử linh hóa thân cơ hội dịch axit thủy cầu bạo liệt trên người AZ. AZ đỉnh đầu xuất hiện màu lục mất máu tiêu chí. Biểu hiện chúng độc hiệu quả. Hừm. B. Tiếp tục tính sụt giảm thế nhưng là AZ không có chết chỉ là khoảng cách tử vong rất tiếp cận. Nện dược tề cho ta khống chế lại cử quy thần tốc phong kêu rất hung. Không dung người chơi khác có bất kỳ chất vấn không gian. Đừng để cử quy còn có cơ hội ra tay viên trác kỵ sĩ đoàn các người chơi ném ra dược tề đẳng cấp quá thấp. Không có đưa đến rất tốt hiệu quả. Cử quy là không nhìn đại sư cấp trở xuống dược tề hiệu quả. Đối với đạo cụ sử dụng dẫn đầu. Viên trác kỵ sĩ đoàn hiển nhiên là thấp hơn nhiều xin công hội. Mà truyền kỳ đẳng cấp các người chơi bị cử quy đẳng cấp áp chế đánh ra khống chế hiệu quả cũng vô dụng. Giang Tuân nhìn chằm chằm AZ sụt giảm huyết tuyến. Rốt cuộc xuất thủ hỏa cầu thuật. Hỏa cầu thuật. Hỏa cầu thuật Giang Tuân trong nháy mắt. Nay bộc phát ra thao tác tốc độ tay thực tế quá nhanh. Tăng thêm cái kia một thân kinh khủng tổn thương. Cơ hồ không cho bốt có bất kỳ thời gian phản ứng. Muốn một hơi đem AZ cho miêu sát. Còn lại kỹ năng. Đều là có chức lay động làm. Những này trước lay động làm. Tại loại này cực hạn thời điểm. Chỉ có thể dùng trí mạng một từ hình dung. Bởi vì Giang Tuân tin tưởng vững chắc một chút. Hắn đồng đội là ngăn không được cử quy nhất định phải tại cử quy đánh ra tiếp theo phát công kích trước. Mang đi AZ đơn giản nhất. Hữu hiệu nhất. Nhanh chóng nhất kỹ năng. Là mấu chốt hậu phương. Cử quy chu lên. Quả nhiên. Không ai có thể ngăn được cái này hung mãnh bốt. Viên trác kỵ sĩ đoàn hiện tại đối với mình không dự trữ những cái kia cao đẳng dược tề mà cảm thấy hối hận. không nên đem tín ngưỡng cái này một cái võng du xem như một cái toàn bộ liều thao tác võng du. Bọn hắn trước đó cảm thấy mình hiểu như vậy không có sai. Thế nhưng là bây giờ đối mặt hai cái này bốt, bắt đầu cảm thấy hối hận. Bọn hắn hẳn là nhiều để giành được đến một chút loại này hiệu suất cao cao dai dược tề. Thần Tốc Phong hít sâu một hơi. Hắn cắn răng. Thiểm hiện vọt tới Hàn Mai Lệ Kiếm sau lưng. Một cái có thể ngăn cản cử quy chuyển vận vị trí phản ứng của hắn rất nhanh. Xin công hội các người chơi phản ứng cũng nhanh. Dược Đao Lãng Vô Biên cao nhân nhất kiệt bọn hắn cùng Thần Tốc Phong là cùng một chỗ đồng bộ đi đến bên này. Đều là dùng thiểm hiện. Dùng thân thể của mình gắng gượng đi cản. Cho Hàn Mai Lệ Kiếm chế tạo một cách tốt hơn chuyển vận hoàn cảnh cử quy. Hắn đến mấy cái thanh âm nhắc nhở vang lên. Nhân vật của ngươi bị Hải Thần Đồ Đằng đánh giết. Nhân vật của ngươi bị Hải Thần Đồ Đằng đánh giết. Ngài đoàn đội thành công đánh giết AZ Tử Linh hóa thân. Thần Tốc Phong lộ ra vui mừng biểu lộ. Mà Giang Tuân nhẫn ra tự mình cận chiến pháp thần bảo vệ tính mạng kỹ năng liệt hỏa chi bộc. Vô cùng cực hạn. Rất không may. Đồng đội cản thương là phí công. Hải Thần Đồ Đằng tổn thương rất cao. Cái này cử quy đem tất cả muốn vì Giang Tuân cản đao người chơi cho hết mưu sát. Giang Tuân cảm thấy mình nhân vật thân thể không đủ cứng rắn. Không có khả năng kháng chủ cử quy công kích. Tại chớp nhoáng giết chết AZ Tử Linh hóa thân về sau. Cực hạn nhẫn ra tự mình bảo vệ tính mạng kỹ năng. Để cho mình ở vào một cách không thể bị khóa định trạng thái. Tính toán của ta không thể lại phạm sai lầm. Bọn hắn khẩn trương cái gì đâu, ta đoán ra. Giang Tuân ở trong lòng là thật bất đắc dĩ. Đồng đội muốn cho hắn cản thương ý nghĩ. Giang Tuân có thể hiểu được. Nếu như đoàn bọn hắn đội có cái thần cấp truyền kỳ tài khoản là tia máu trạng thái. Giang Tuân tại đầy máu trạng thái cũng nguyện ý cản thương. Thế nhưng là người chơi khác cũng quá xem thường Giang Tuân cái này thần cấp truyền kỳ tài khoản năng lực. Liệt hỏa chi bộc. Tối cường bảo vệ tính mạng kỹ năng không có cái thứ hai. Giang Tuân suy nghĩ lại một chút. Có lẽ là đồng đội. Lo lắng hắn thao tác không đến. Vương bài tự do nhân 48 chương 464 tìm kế tiếp làm công hoàng đế cái này suy nghĩ nhiều. Loại trình độ này thao tác. Còn không có khó đến không thể thao tác tình trạng. Giang Tuân là đoán ra cử quy chuyển vận thời gian khoảng cách. Tại đánh giết AZ về sau. Sớm dự phán tự mình phải bị công kích. Đã sớm chuẩn bị nhẫn ra liệt hỏa chi bộc. Sau đó sự tình. Giang Tuân liền càng quả quyết. Trầm xuống nhặt lên trang bị. Thuận tiện giúp xin công hội mấy cái cản thương đồng đội nhặt trang bị. Theo ra phong bảo tụ tập. Cường đại giảm tốc hiệu quả để cử quy tiếp cận không được. Rút lui đội Giang Tuân lớn tiếng hướng xin người chơi khác nói. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Đợi chút nữa tìm viên trắc kỵ sĩ đoàn người chơi muốn thù lao. Tên này vì Hải Thần Đồ Đằng cử quy. Còn có 60% lượng máu. Vẫn là lợi dụng AZ Tử Linh hóa thân cái này bốt đánh dùng huyết tuyến. Người chơi nhưng không có chân thật tổn thương. Giang Tuân đánh đi ra tổn thương. Cũng vẹn vẹn chỉ có thể tạo thành hơn 500 điểm ma pháp tổn thương. Giang Tuân biết mình đánh chết cái này bốt độ khó rất cao. Tại không có trong mưa hồi ức phối hợp tình huống dưới. Rất căng thẳng. Mà phe mình mấy cái thao tác lại lợi hại người chơi cũng bỏ mình. Còn lại tàn binh yếu đem làm sao cũng không thể hoàn thành đối Hải Thần Đồ Đằng cái này bốt tiếp quản. Rút lui là cách làm chính xác nhất. Mà bốt tại 5 phút bên trong không có bị thương tổn lời nói sẽ lấy hơn B giá trị 1% tốc độ hồi máu. Giang Tuân nói là rút lui. Thế nhưng là hắn đã sớm nghĩ đến bước kế tiếp kế hoạch. Vẫn là câu nói kia, làm người là không thể không tham. Xin công hội người chơi khác đang rút lui. Giang Tuân một bên đánh cử quy, một bên kéo kéo lấy Hải Thần Đồ Đằng hướng mặt ngoài đi. Còn lại người chơi có chút kinh. Rút lui làm sao còn mang theo một cái bốt rút lui à? Đợi chút nữa. Ta đem bốt lôi ra cái này địa đồ. Đợi chút nữa các ngươi toàn thế giới công màn hình hô bên này xuất thế giới bốt. Giang Tuân câu nói này cởi một cái miệng còn lại người chơi ở trong lòng mắng to một tiếng cẩu tặc. AZ tử linh hóa thân cho bọn hắn đánh một lần công nhân. Hải thần đồ đằng cũng cho bọn hắn đánh một lần công nhân. Phân biệt là xin công hội làm ra không nhỏ cống hiến. Hai vị bốt lẫn nhau ẩu đả, riêng phần mình sáng tạo lượng lớn chuyển vận. Đồng thời tại sau khi chết vì xin công hội sáng tạo giá trị. Trước người sinh sau đều là vì xin công hội trưởng thành mà phấn đấu. Kết quả, Hàn Mai Lệ kiếm cẩu tặc kia lợi dụng hai cái này bốt lẫn nhau ẩu đả cơ chế. Mượn cơ hội trộm chết một cái bốt. Lại còn không có bỏ qua hải thần đồ đằng ý tứ. Các người chơi thành kế tiếp tiếp bàn làm công hoàng đế vị trí đại hiệp. Chờ một hồi. Xin công hội các người chơi lại nghĩ tới một vấn đề mới. Cái này Hàn Mai Lệ kiếm tại sao phải lôi kéo bốt đi ra. Bọn hắn thình lình phát hiện bên này địa đồ là một cái ẩn tàng địa hình. Cái này Hàn Mai Lệ kiếm là đem mỗi điểm vị vấn đề đều nghĩ đến rõ ràng. Dạng này đem bốt quái kéo ra ngoài. Để các người chơi thành công tiếp bàn hiện tại một vòng làm công hoàng đế về sau. Khả năng còn phát hiện không nơi này có một tấm ẩn tàng địa đồ có thể thăm dò. Đây là một hòn đá ném hai chim không chỉ có đánh dụng hải thần đồ đằng. Còn có thể vì lần sau đào móc khai hoang địa đồ làm chuẩn bị. Ngươi đây cũng quá bẩn a, xin công hội một cách người chơi nhìn không được nói. Bẩn. Ta cho mọi người sáng tạo một cái công bằng cạnh tranh bốt cơ hội. Ta còn đem một cái hoàn toàn mới bốt vị trí cho công khai. Giang Tuân cho là mình hành vi quang minh lỗi lạc. Công chính, công bằng, công khai. Về phần những này chạy tới người chơi đoạt không giành được qua Giang Tuân. Chính là một cách những này người chơi tự mình phải nghĩ biện pháp sự tình. Làm bốt kéo đến hòn đảo phía trên vị trí. Giang Tuân còn không hài lòng đem hải thần đồ đằng hướng bờ biển vị trí tiếp tục thâm nhập sâu. Ngải Trạch An băng tần công cộng. Bờ biển Tây Ngải Trạch An bờ biển. Tọa độ 925-744 phát hiện cấp thế giới bốt hải thần đồ đằng xin công hội thỉnh cầu hỏa tốc chi viện. Giang Tuân lúp búp đánh ra một hàng chữ. Không có qua 2 phút. Đỉnh đầu một mảnh đen nhịp người. Một trận gió tanh mưa máu tại bốt tranh đoạt chiến bên trong triển khai. Giờ phút này cô hiệp cùng ảnh ma đã là làm xong chính mình sự tình. Đổi tài khoản thượng tuyến. Giang Tuân vừa nhìn thấy hai người này thượng tuyến. Liền hỏa tốc cấp lệnh hai người đuổi tới hiện trường. Nghe xong có bốt có thể đoạt. Vẫn là thế giới tính bốt. Cô hiệp cùng ảnh ma giống như là đánh máu gà đồng dạng. Bằng tốc độ kinh người hướng nơi này xung phong. Có ít người hoàn toàn chính là nghe hỏi mà tới. Cũng không có phản ứng cái gì, xin công hội thỉnh cầu hỏa tốc chi viện nhắc nhở. Trực tiếp đối hải thần đồ đằng mở giết. Một chút cũng không có hợp tác với xin công hội dáng vẻ. Liền tiểu đội liên minh xin đều không có. Trước tới chính là một chi 50 người chỉnh biên Bắc Mỹ công hội. Hiển nhiên là trường kỳ trú đóng ở Ngải Trạch An nơi đó cày quái cày đồ. Đến hiện trường. Quét mắt một vòng Hàn Mai Lệ kiếm bọn người. Nhìn xem 60% hơn. Bê. Hải thần đồ đằng cách này tự quy. Một tiếng chào hỏi đều không đánh liền tự tiện xuất thủ. Giang Tuân hô đi đi đi kéo ra điểm khoảng cách. Chí ít cách bốt có cách 500-600 mã trạng thái. Khoảng cách bốt càng gần càng là huyết tinh. Đoạt bốt thời điểm. Giết mắt đỏ. Ai chẳng cần biết ngươi là ai. Cản đường đều phải chết. Cách này Bắc Mỹ công hội tiểu đội trước tiếp nhận cách này bốt. Thật là không khôn ngoan. Bọn hắn có lẽ cho là mình có thể tại thời gian ngắn liền có thể dây mất cái thế giới tính bốt. Chúng ta tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, một đội Trung Quốc người chơi giết vào. Đối Bắc Mỹ người chơi nói câu nói này. Giết đi vào chính là một trận bạo lực chuyển vận. Liền người mang quái cho hết đánh lên. Cái này còn không phải gay cấn thời điểm. Đợi đến bốt hơn. Bê. Thấp hơn 10% trạng thái. Cái kia mới gọi một cái kích thích. Máu đỏ bốt cùng chen chúc mà đến người chơi. Sẽ hình thành một cái thảm không nỡ nhìn chiến trường hoàn cảnh. Giang Tuân là sớm nhất tiếp xúc hải thần đồ đằng cái này cử quy bốt người chơi. Lấy thương tổn của hắn. Khoảng cách gần một bộ chỉ có thể đánh 500 điểm ma pháp tổn thương. Người chơi khác còn phải nói gì nữa sao, chính như Giang Tuân đoán trước. Những này giết tới người chơi một trận chuyển vận. cự quy lượng máu còn bảo trì tại một cái rất khỏe mạnh trạng thái phía dưới. Hiệu suất này có chút thấp. Giang Tuân phê bình một cái. Những này làm công người chơi chuyển vận năng lực. So với hắn chuyển vận năng lực chênh lệch quá nhiều. Liền cái này tiết tấu. Một cái giờ đánh 10% lượng máu liền đỉnh thiên. Vẫn là đám người này xuất thủ quá loạn. Một hồi đánh người một hồi đánh quái. Đều là những cái kia nghĩ đến nuốt một mình hạng người. Mà Giang Tuân lúc này liền chậm rãi đánh giá tự mình cõng trong bọc theo AZ trên tay tuôn ra tới đồ vật. Cực xạ chi ảnh cầm tù bình tin tức, nhiệm vụ đạo cụ. Giới thiệu bên trong chở cực xạ chi ảnh lực lượng nguồn suối. Đây là cách đối với hắn vô dụng nhiệm vụ đạo cụ, hắn còn tưởng rằng cái này bình đen. Tử là cái gì có thể thêm thuộc tính ngạnh thực lực đạo cụ. Không có nghĩ rằng là cái nhiệm vụ đạo cụ. Bất quá đối Giang Tuân không dùng. Nhưng là đối viên trác kỵ sĩ đoàn tác dụng liền một đi không trở lại. Có vật này, Giang Tuân cũng không sợ viên trác kỵ sĩ đoàn các người chơi lật lọng. Trừ cái đó ra, Giang Tuân còn thu hoạch được một cái nhiệm vụ đạo cụ. Nhưng là tương đối hy hữu. Nhiệm vụ này đạo cụ thế mà còn là có thể làm thành truyền kỳ phẩm chất tài liệu đến sử dụng. AZ bội kiếm tin tức, nhiệm vụ đạo cụ. Giới thiệu. Lúc tuổi còn trẻ AZ đã từng sử dụng qua một cái bội kiếm. Chất liệu cứng rắn sắc bén. Đương thời ít có. Cái kia tài liệu có thể dùng để cường hóa trang bị. Phẩm chất, truyền kỳ. Vương bài tự do nhân 48 chương 465 hướng về phía người đi. Giang Tuân luôn luôn đối loại nhiệm vụ này đạo cổ không có hứng thú gì. Cũng không thể nói là không có hứng thú đi. Mà là giá trị cùng ít lợi đã đến không đến Giang Tuân cái này cầu thang người chơi nhu cầu. Lấy trò chơi cơ chế mà nói. Truyền kỳ phẩm chất nhiệm vụ đạo cổ. Có thể tiếp xúc đến nhiệm vụ cũng chỉ có thể là truyền kỳ cấp bậc. Cung cấp thù lao cũng tương tự chỉ có thể là truyền kỳ phẩm chất đạo cụ. Trò chơi không giống như là hiện thực. Có đôi khi hiện thực ngươi nỗ lực rất nhiều, có khả năng còn không chiếm được vốn có ít lợi. Trò chơi thì là dừng lại chết. Ngươi nỗ lực bao nhiêu, liền có thể cầm tới bao nhiêu ít lợi. Thế nhưng là cái này ít lợi là số liệu cùng hậu trường cho chết. Không thể lại xuất hiện siêu cương đạo cụ. Cho ngươi cái cao cấp hơn nhiệm vụ ban thưởng. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ cấp bậc là truyền kỳ cấp, như vậy đạt được thù lao cũng chỉ có thể là truyền kỳ cấp. Giang Tuân sở dĩ đối loại nhiệm vụ này đạo cổ không có hứng thú. Chính là truyền kỳ cấp nhiệm vụ không thể thỏa mãn Giang Tuân cái này giai cấp người chơi nhu cầu. Hoặc là nói, ưu tiên cấp xa xa không đến Giang Tuân hắn một cầm tới nhiệm vụ đạo cổ liền vội vã đi hoàn thành nhiệm vụ tình trạng. Huống chi, tại sao phải đi hoa thời gian lâu như vậy đi hoàn thành một cách truyền kỳ cấp bậc nhiệm vụ? Ít lời cũng chỉ là một cách truyền kỳ cấp bậc tài liệu đâu. Nói thực ra, có công phu này đi hoàn thành loại nhiệm vụ này, còn không bằng tìm cấp bậc cao bốt xít. Như thường cũng bảo truyền kỳ cấp bậc tài liệu. Thậm chí, Giang Tuân còn có thể chặn giết một chút cùng mình ở vào quan hệ thù địch công hội người chơi. Trên người bọn họ đồng dạng sẽ cung cấp dạng này chiến lợi phẩm. Một cách là tiêu mấy ngày công phu làm nhiệm vụ, một cách là hoa mấy tiếng liền có thể cầm tới ít lợi. Ngươi nếu là cho cái so truyền kỳ cấp bậc cao điểm nhiệm vụ đạo cụ, Giang Tuân khả năng còn có hứng thú. Thế nhưng là so truyền kỳ cấp bậc cao điểm nhiệm vụ đạo cụ, nghĩ tiếp xúc rất khó. Quan phương trên danh nghĩa nói tối cao cấp bậc nhiệm vụ độ khó chỉ có truyền kỳ. Có thể trên thực tế, đây chỉ là bên ngoài. Giang Tuân chí ít biết rõ một cái so truyền kỳ cấp bậc cao nhiệm vụ. Đó chính là cấp thế giới nhiệm vụ. Vĩnh dạ xâm lấn trận doanh nhiệm vụ. Chính là thế giới tính nhiệm vụ. Mà trước mắt, có thể để cho Giang Tuân làm to chuyện. Hoặc là ít lời có thể để Giang Tuân coi trọng mấy phần. Cũng chỉ có thế giới tính nhiệm vụ dạng này cấp bậc. Cái này cái gọi là truyền kỳ cấp nhiệm vụ đạo cụ. Nếu không phải phía trên treo một cái có thể dùng để làm tài liệu tiêu ký, Giang Tuân đoán chừng trở lại công hội liền vung công hội nhà kho, cho người chơi khác một cái xác nhận nhiệm vụ không gian. Đã có thể đem ra làm tài liệu tiêu ký, Giang Tuân vẫn là bất đắc dĩ để thanh này bội kiếm trở thành U Mộng Ẩm Long Thương cường hóa tài liệu. Cái này nếu là cho người chơi khác biết rõ, đều sẽ đối Giang Tuân xa xỉ như vậy thủ bút mà cảm thấy chấn kinh. Mặc dù truyền kỳ cấp bậc nhiệm vụ đạo cổ ít lời cũng chỉ có truyền kỳ cấp bậc tài liệu ít lời, cũng không đại biểu chỉ có thể cầm một cái truyền kỳ tài liệu làm ban thưởng, khả năng còn có hai ba cái. Cũng bởi vì ngại phiền phức liền đem loại này có thể làm thành tài liệu nhiệm vụ đạo cổ đem ra cường hóa tự chế vũ khí. Không quản là nhà ai công hội người chơi cũng không thể có Giang Tuân dạng này phái đoàn. Hàn thần, cái này chết rùa đen thật là lợi hại. Xin công hội người chơi cùng Giang Tuân bên này tập hợp ở phía xa. Một bên quan sát nơi xa hải thần đồ đằng cái này bốt cùng các người chơi kịch đấu. Một bên phân tích chiến cuộc. Còn chưa tới 50% lượng máu. Máu đỏ đại chiêu đều không có bước đi ra. Đã thanh một nhóm người chơi. Chúng ta có thể cướp đến cái này bốt sao? Cái kia xin công hội người chơi đối với mình thế nhưng là không có một chút lòng tin. Dù sao chung quanh tới người chơi càng ngày càng nhiều, nổi tiếng công hội cũng càng ngày càng nhiều, mà đồng dạng bốt hơn bây thấp đến một loại giới hạn, chính là toàn bộ người chơi công kích thời điểm. Một khắc này ẩn tàng vẫn là chính diện chiến trường, đều muốn đổi lên bốt gần một chút. Càng xa người chơi càng không có khả năng cướp đến bốt. Thế nhưng là tại chỗ gần người chơi, không chỉ là phải tiếp nhận đến từ bốt khiêu chiến, còn muốn bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, sẽ không có người thả ngươi cướp đoạt bốt. Cách này chiến đấu liền kịch liệt quá nhiều, thao tác đều không thể đền bù cách này trống chỗ. Tại cái kia đoạn thời gian, ai cũng là địch nhân của ngươi. Bốt là người chơi cũng là, thậm chí cả đồng đội đều không nhất định cho lên giảm bạn tổn thương hộ thuẫn. Chết tại đồng đội tổn thương xuống cũng vô cùng có khả năng. Tại một cách 100 mã phạm vi bên trong, bốt, người chơi, đồng đội, đứng đầy người. Không gian nhỏ hẹp, kỹ năng bay loạn. Muốn cướp đến bốt, liền thuần túy muốn nhìn vận khí. Đánh AZ tử linh hóa thân còn có cái thao tác không gian thuyết pháp. Đánh cái này bốt, đánh tới sau cùng giai đoạn, thao tác không gian đều không có, là không góc độ thi triển không gian. Kịch bản gốc đều không có hí, trừ phi mở khóa máu hắc. Vĩnh viễn đi không đi xuống. Một đường mãng đến tận cùng bên trong nhất. Gánh vác tất cả người chơi tổn thương, gánh vác bốt tổn thương. Còn muốn tải bốt cực hạn hơn. B. Dưới. Đem bốt cho đánh giết. Cái này độ khó. Ai nói nhất định phải giết bốt đâu. Giang Tuân ở trong lòng thở dài một hơi. Xin công hội người chơi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Quá nặng không nhẫn nhịn. Cái này người chơi đi một chỗ trang bị không nhìn thấy sao lại nói đánh giết bốt người chơi. Nếu như tại đánh giết thời khắc bị bốt đánh giết, không có đem bốt rơi xuống đồ vật nhặt đi, qua khóa chặt trang bị 5 phút kỳ an toàn, chung quanh người chơi cũng là có thể nhặt. Cái này EU công hội người làm sao còn chưa tới. Giang Tuân nhìn chằm chằm vào phủ cận hoàn cảnh đang tìm người. Động tính náo lớn như vậy, EU công hội hẳn là sẽ có người đi ra đoạt bốt a, chẳng lẽ bọn hắn từ bỏ cái này bốt. Giang Tuân rất buồn bực. Bờ biển Tây Ngải Trạch An khoảng cách EU công hội sân nhà đế quốc không nói gần, thế nhưng không xa. Đạt được bốt tin tức, EU công hội hoặc nhiều hoặc ít đều muốn ra chút nhân mã ý tứ. Giang Tuân lần này theo Nhật Bản viên trác kỵ sĩ đoàn bên này có một cái tài liệu danh sách thù lao còn không có thu. Chuyến này hành trình đã là kiếm được. Cái này hải thần đồ đằng bốt chỉ là một cái tặng kèm, có thể giết càng tốt hơn. Giết không được cũng không có cách nào. Mà làm sao tại bốt trên thân lại mở rộng tự mình ít lợi, chính là vấn đề mới. Giang Tuân đã biết rõ lần trước đánh lén bọn hắn công hội là EU công hội, tất cả mọi người là quan hệ thù địch. Giang Tuân cũng lười nói cái gì lời khách khí, chính là đem cái này hải thần đồ đằng bốt lấy ra bán. Ngươi EU công hội người dám tới, ta liền đem các ngươi cho hết giết. Cầm lấy các ngươi trang bị liền chạy. Eo cái này công hội vẫn là rất giàu có. Giang Tuân là ném hải thần đồ đằng cái này bốt. Thế nhưng là lại đoạt một lần eo công hội trang bị cũng không lỗ. Hắn đây là hướng về phía người đi. Ý không ở trong lời. Đương nhiên có thể đem cái này bốt cùng một chỗ thu thập liền càng tốt hơn. Cần thiết phải chú ý chính là. Bờ biển Tây Ngải Trạch An là một tấm trung lập địa đồ. Tại tấm bản đồ này bên trong phát sinh giã ngoại B. Cả. Là không tính nhập chữ đỏ. Người chơi có thể lẫn nhau mở giết. Hơn nữa tất làm rơi đồ. Chỉ có thể dùng huyết tinh để hình dung tấm bản đồ này hoàn cảnh. Giang Tuân lợi dụng chính là cái này máu tanh quy tắc. Cho EU công hội người chơi thật tốt lên một bài giảng. Hòn đảo bờ biển, hải thần đồ đằng hướng biển sâu trung tâm không ngừng mà bơi đi. Một nhóm lại một nhóm người chơi đuổi theo. Lục tục ngo ngoi bên trong, Giang Tuân nhìn thấy rất nhiều quen thuộc công hội danh tự. EU công hội vẫn là không có tới. Nhưng là đến một nhà gọi Sơn Bắc Mỹ công hội. Vương bài tự do nhân 48 chương 466 chiến thuật tính đánh người Sơn công hội. Theo no giúp đế đô xuất phát. Có đại khái 10 phút. Mà bởi vì lần trước bị xin công hội đoàn diệt. Nội bộ lại phát sinh kịch liệt xung đột. Nguyên lai Sơn công hội hội trưởng Ca Sa tự nhận lỗi từ chức. Rời đi Sơn công hội. Sơn công hội phía sau câu lạc bộ. Theo mặt khác câu lạc bộ bên này thuê một vị có phong phú kinh nghiệm đi quản lý công hội chỉ huy la. Lần này hẳn là Sơn công hội theo lần kia sự kiện về sau. Lần thứ nhất ẩn hiện tại công chúng tầm mắt. Thế giới tính bốt hải thần đồ đằng. Tọa độ tại bờ biển Tây Ngải Trạch An một chỗ xã ngoại hòn đảo bờ biển. Còn đang không ngừng trong quá trình di động. Có đại lượng công hội tập kết. La tay nắm lấy tình báo. Tới trước hiện trường khóa chặt hải thần đồ đằng vị trí. Đợi đến bốt máu đỏ trạng thái thấp hơn 2% huyết tuyến. Ước ngươi dùng ngươi nhân vật này đại chiêu thanh tràng. Chúng ta mở kết giới huyền trục khống tràng thanh bốt. La chỉ huy là thường quy chỉ huy. Không có nhiều như vậy đột phá chân trời cường độ cao yêu cầu. Chủ yếu là dưới tay cũng không có loại này mãnh nhân. Có một người làm một đám người điều kiện. Mà bọn hắn lần này hiển nhiên là đến khảo thí vận khí. Không có ôm chắc chắn có thể giết chết bốt tâm thái mà tới. Có thể cướp đến liền cướp đến, không giành được coi như. Giá ngoại hòn đảo. Sơn công hội người thành công đến hiện trường, lợi dụng phụ trợ người chơi mang theo kính viễn. Vọng đảo cụ là quan sát được nơi xa bờ biển hải thần đồ đằng. Còn chưa chờ la cho ra tại nguyên chỗ chờ đợi chỉ lệnh. Có người chơi la lớn. Hội trưởng, có người đánh lén bọn hắn đến hòn đảo bên này liền hạ xuống tới. Chuẩn bị tìm chỗ ẩn thân. Chờ đợi bốt hơn. B. Hồng lại ra tay. Nhưng không có nghĩ đến cái này vừa rơi xuống đất. Phía dưới liền có người đang chờ bọn hắn. La chuyển qua thì giác xem xét. Không biết khi nào. Lần này Phương rừng cây giết ra một mảng lớn người chơi. Xin công hội các người chơi trực tiếp bắt đầu nhắm chuẩn Sơn công hội người chơi công kích. Các loại kỹ năng tại cái này trong lúc nhất thời đột nhiên bộc phát. Tại loại này cấp bậc đối kháng bên trong tiên cơ cực kỳ trọng yếu. Có thể cầm tới tiên cơ. Bị đánh một phương vòng thứ nhất ăn vào tổn thương. Chết người chơi đủ nhiều. Phản chế sẽ rất khó làm được. Là xin công hội người có Sơn công hội người chơi một chút liền nhận ra người người nào. Vẹn vẹn vừa đối mặt. Sơn công hội người chơi liền bỏ mình 1/5. Cái này đi tốc độ của con người chỉ có thể dùng khủng bố một cách từ hình dung. Đối phương nói rõ là làm qua chuẩn bị. Một bộ này xuống tới. Căn bản chịu không được hỏa lực này. Đây là vây điểm đánh viện binh la sắc mặt khó chịu nói. Hắn chạy tới Sơn công hội làm cái này cứu hỏa hội trưởng. Cũng không muốn nhanh như vậy liền xuống đài. Mà vây điểm đánh viện binh là một loại thường gặp chiến thuật. Bình thường vây quanh một cái tài nguyên khu tiến hành mai phục. Tại không có đối tài nguyên khu tiến hành xâm chiếm quá trình bên trong. Trước đem mặt khác tới chiếm trước tài nguyên địch nhân cho xử lý. Đây là loại thường gặp chiến thuật. Thường thường thành lập tại phe mình người chơi thực lực viễn siêu tại đối phương. Có thể bảo chứng vây điểm đánh viện binh hiệu suất. Mới có thể dùng đến. Nếu sử dụng vây điểm đánh viện binh chiến thuật, một phương thực lực không đủ tư cách, rất dễ dàng liền bị phản gọi cho ăn hết. Xôn công hội không nghĩ tới bọn hắn sẽ trở thành bị săn giết một phương. Bình thường nổi tiếng công hội đều rất nổi danh, phổ thông người chơi đều sẽ có chỗ giải. Có công hội liên thủ ăn một chút người chơi xây dựng phổ thông công hội đến bổ sung tài nguyên cùng trang bị cũng coi như. Những này công hội thực lực không cần phải nói, đều rất nước, đều là người chơi bình thường. Có thể vây điểm đánh viện binh đánh một chi phía sau có câu lạc bộ trèo chống công hội. Quả thực là cả gan làm loạn, ai biết ngươi có đánh hay không thắng. Ăn bậy. Thế nhưng là sẽ nôn, nhưng mà đánh la mặt chính là đối phương sử dụng vây điểm đánh viện binh loại chiến thuật này, còn đánh ra rất lớn ưu thế, trực tiếp xây mất mang tính then chốt mục sư người chơi. Hàng sau mục sư đều bị cắt chết, một người cũng không còn. Hàng phía trước cùng chuyển vận không có mục sư lượng máu trèo chống bảo hộ, cũng sẽ tại tác chiến quá trình bên trong lộ ra yếu ớt. Xôn công hội không nghĩ tới tự mình sẽ bị người mai phục. La là cách lâm thời cứu hỏa hội trưởng, còn không có cùng phía dưới người chơi rèn luyện qua cái gì phối hợp chiến thuật, có thể đem ra phản kháng chiến thuật một cách đều không có, chỉ có thể dựa vào người chơi người thao tác đi liều mạng. Xin La nhìn thấy cách này quen thuộc tiền tố, Giang Tuân nhảy đến Xôn công hội một cách người chơi trên mặt, trong tay hỏa cầu thuật đưa tay, khoảng cách gần đâm vào trên mặt đánh ra hỏa cầu thuật cùng phổ công. Hệ thống phán đoán trực tiếp cho ra một động tác hình tượng. Hắn phảng phất là nắm tay nắm tới, đem hỏa cầu thuật bảo tại tên kia người chơi trên mặt. Phía trước liền bị Xin công hội IE pháp thuật địa đồ oanh tạc qua, tơ máu đều không cao. Giang Tuân cái này máy động mặt thu hoạch, liền đối những cái kia hơn B trạng thái không tốt người chơi rất chí mạng. Dây chết, chết rất nhanh. Xôn công hội người chơi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị tiêu diệt. Gặp được Xin công hội, La cũng biết lần này không thể thiện. Xôn câu lạc bộ thế nhưng là đối Xin công hội tuyên chiến qua, song phương tại không có ngưng chiến trước đều là đối địch trạng thái. Làm Bắc Mỹ câu lạc bộ, Xôn công hội lần trước mặc dù là thảm bại, thế nhưng lại không có nhận sợ, song phương vẫn là đối địch quan hệ. Lần này thoáng qua một cách tới, chính là một lần tin dữ, bị Xin công hội cho mai phục. Các ngươi không đoạt bốt sao? La dưới tình thế cấp bách đặt câu hỏi. Hắn muốn lợi dụng đối thoại đến kéo kéo Xin công hội tiết tấu. Bốt chính là chúng ta thả ra, có thể giết đã sớm giết chết. Giang Tuân cũng biết tâm tư của đối phương, không cho đối phương đối thoại kéo dài tiết tấu cơ hội. Chúng ta chính là hướng về phía các ngươi người đến, chiến thuật tính đánh người, các ngươi trốn không thoát. Giang Tuân giết người chu tâm địa nói. Hắn đem đối phương muốn hỏi, khả năng hỏi, không muốn hỏi tất cả đều nói ra. Hiện tại mọi người liền không có cái gì tốt hỏi. La triệt để ngốc. Cái này khiến hắn còn có lời gì đến kéo dài thời gian đối phương thô bạo đến loại tình trạng này. Mà Xôn công hội cũng không có mặt khác có thể cùng đối phương lôi kéo nhau ra đối thoại, hoặc là đầu hàng. Nhưng phổ thông công hội người chơi đầu hàng còn có thể. Bọn hắn loại này câu lạc bộ công hội đầu hàng, đó chính là từ nện chiêu bài. Xin công hội người chơi cũng đều là giết mắt đỏ. Trên mặt đất rơi xuống trang bị càng ngày càng nhiều. Bất quá Xôn công hội cũng không được không có phản công năng lực, còn là có thể phản sát đi mấy cái Xin công hội người chơi. Thế nhưng là đại thế đã mất. Tiên cơ huyền tại Xin bên này. Chỉ cần Xin công hội không có sai lầm, giữ cửa ải khóa người mưu sát, Xôn công hội liền không có đánh. Giang Tuân chỉ huy người chơi khác xây mất mục sư, mà hắn đi lên liền xây mất ướp. Đối toàn bộ Xôn công hội, Giang Tuân chỉ nhận biết cái ướp. Biết rõ người này trình độ còn có thể, vì lẽ đó đi lên liền không muốn cho ướp bất kỳ thao tác không gian. Tiên cơ mắt hắn cho xây mất. Cận chiến pháp thần La ăn đặc là có cái này mưu sát năng lực. Giang Tuân đánh đầy một bộ, không muốn cho ướp thao tác không gian, hắn liền thật không có cách nào tại trên bàn phím gõ ra cái thứ hai kỹ năng. đây chính là hình thức game online bên trong tàn nhẫn. Bên này tuy là người chơi ở giữa B. Cả. Thế nhưng là tại ve trạng thái dưới B. Cả. Trang bị ưu thế. Tài khoản ưu thế sẽ thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Không giống B. Vâng. B. Hình thức. Sẽ còn suy yếu điểm nội dung lấy cam đoan thi đấu lên công bằng. Ước thân là Sôn Công Hội số 1 người chơi. Thứ nhất đại thần. Chết quá sớm, không có thao tác không gian, những người còn lại liền càng đứng không vững trận cước. Sôn Công Hội phái ra cướp đoạt bốt đội hình. Tại ngắn ngủi 5 phút bên trong liền đứng trước một trận cực kỳ bi thảm đoàn diệt. Không có một điểm năng lực phản kháng. Bị nghiền ép. Vương bài tự do nhân 48 chương 467 thông đồng làm bậy cấu kết với nhau làm việc xấu thượng một tôn đại thần đối với bất luận cái gì một nhà câu lạc bộ mà nói đều rất trọng yếu. Tại một ít thời khắc mấu chốt bên trên. Những này mang theo đại thần danh tiếng người chơi. Thường thường cũng có thể làm ra một chút làm cho người tán thưởng tuyệt luôn thao tác. Người khác làm được sự tình đại thần muốn làm. Người khác làm không được sự tình. Đại thần cũng có thể làm ướp tại Sôn Công Hội địa vị cao thượng. Cũng là bởi vì hắn có đôi khi phát huy. Có thể nhịp chuyển cuộc diện. Thường xuyên đang cày phó bản quá trình bên trong. Dựa vào ướp ngoan cường cầm xuống. Toàn bộ Sôn Công Hội. Hắn đang đánh 100 người phó bản đoàn chuyển vận chiếm so có thể cầm tới 15% tả hữu. Đây là một cái rất khủng bố số liệu. 100 cái người chơi phút cùng tổn thương dù là có một ít phụ trợ hình nhân vật không đả thương hại. Thế nhưng là có thể tại 100 người bên trong cầm tới 15% chuyển vận chiếm so. Cũng đủ làm cho người tôn trọng. Nhưng, rất đáng tiếc. Ước kỹ năng. Thích hợp dùng để phó bản thanh quái. Cũng thích hợp một người đối kháng mấy người. Thế nhưng là đây hết thảy đều muốn quyết định bởi tại đối phương trình độ. Làm đối phương trình độ cao hơn ước thời điểm. Hắn bộ này kỹ năng liền hơi có vẻ không còn chút sức lực nào. Hắn kỹ năng thích hợp đánh tiếp tục chiến. Trận địa chiến. Cũng không thích hợp với loại này nháy mắt bộc phát đánh giáp lá cà. Nhất là đụng vào có thể dây người hàn mai lệ kiếm. Ước một sụp đổ. Sôn Công Hội không ai có thể đứng ra cứu vãn cuộc diện. Vừa đánh vừa lui. Lui lui chính là tan tác. Trực tiếp thả ra lưng của mình thân chạy trốn. Để xin công hội các người chơi giống như là thợ săn đồng dạng truy kích. Nhẹ nhóm rào sát. Chiếm cứ tiên cơ ưu thế. Phe mình cấp cao chiến lực lại đem đối phương tối cường người chơi cho tan rã. Sôn Công Hội chiến bại không thể tránh được. Chỉ có thể xám xịt trở lại no giúp đế đô vứt bỏ cả. Giang Tuân chỉ huy người chơi khác nhặt ve chai thu đội. Chờ đợi một chi tên là EU công hội đưa tới cửa. Lúc này, một vị xin công hội người chơi chạy tới. Giống như là phát hiện cái gì đại lục mới đồng dạng. Sốt ruột hô. Hàn thần. Bên này còn có người tại học chúng ta. Học chúng ta Giang Tuân kinh ngạc nói ra. Học chúng ta cướp người ngươi cũng biết ngươi đây là cướp người. Không phải chân chính nhặt ve chai a người chơi khác ở trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt. Đúng. Hơn nữa còn cùng chúng ta rất quen. Vị kia làm được điều tra người chơi phản ứng nói. Hắn là đang truy kích Sôn Công Hội chạy trốn người chơi lúc đụng vào. Là Bạch Trạch Công Hội A Giang Tuân cho ra hai cách đáp án bằng không chính là Thiên Phủ Công Hội. Tranh vanh Công Hội nghiêm hoang sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Mà trong lòng hắn xác suất thành công thấp hơn 80% đều xem như chuyện không có nắm chắc. Loại này nửa đường chặn giết người khác sự tình. Tự nhiên là cao phong hiểm sự kiện. Đương nhiên, Giang Tuân cũng không bài trừ phán đoán của mình sai lầm. Bởi vì tranh vanh công hội cũng có thể là Thẩm Nhất Minh dẫn đội. Mặc dù tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng là Giang Tuân có thể đại khái mò được ra Thẩm Nhất Minh tính tình. Thẩm Nhất Minh là có khả năng cướp người, bất quá có cái nghiêm hoang ở phía trên đè ép cũng không dám như vậy tùy ý làm bậy. Thiên Phủ Công Hội. Đây là nhà đúng nghĩa mãng phu công hội. Có đôi khi Giang Tuân cũng không biết Thiên Phủ Công Hội tại sao phải làm chuyện này. Rất không rời đầu. Giống như là dạng này công hội đều có thể tại võng du bên trong sống sót. thật sự là một kỳ tích. Nếu không phải là câu lạc bộ tài lực dồi dào, đủ thiên phủ người làm cản, vì lẽ đó cũng thuộc về khả năng xuất hiện tại cái này trong phạm vi. Lại thêm, Giang Tuân nhận biết công hội cũng liền như vậy mấy nhà. Tuyển ra tự mình cho rằng có khả năng nhất hẳn là cứ như vậy mấy nhà. Là bạch trạch công hội người. Cái kia người chơi nói ra. Mà lại là tín ngưỡng trước làm đội chủ nhà xuất ra đầu tiên chỉ huy kính hoa thủy nguyệt dẫn đội. Ngay tại cướp giết bạch trạch công hội cừu gia. Câu lạc bộ công hội đều là có cừu gia của mình. Dù sao nghiệp vụ tương đối nhiều, không có khả năng đơn độc chỉ khai phát một loại võng du chiến đội cùng công hội. Ga me điện thoại. Linh ga me. Nhưng phàm là có thể lên thi đấu trò chơi, lại nổi tiếng không tệ võng du, đều sẽ tổ cách đội ngũ. Mà câu lạc bộ lại không thể chỉ có một nhà. Đánh tới đỉnh cấp trong trận đấu là rất dễ dàng cùng mặt khác câu lạc bộ danh hạ chiến đội kết thù. Cái gì mấu chốt tranh tài, trọng yếu tranh tài, ngươi đem ta đào thải, ta lần sau tất nhiên muốn đem ngươi đập chết. Điện tử thi đấu chính là như vậy thô bạo. Chỉ là Giang Tuân lại đối cái này ít có chút xuất thần. Kính hoa thủy nguyệt. Kỳ thật, Giang Tuân cũng nhận biết một cách đồng dạng ít người chơi, chỉ là đây đã là phi thường lâu chuyện lúc trước. Kính hoa thủy nguyệt ca múa nhạc cô hiệp nổ xong eo công hội nhà. Đổi số liền ngựa không dừng vó đuổi tới hiện trường. Mặc dù không có gặp phải ZAZ tử linh hóa thân cái kia một đợt. Thế nhưng là cướp giết xôn công hội lần này đi nhờ xe là gặp phải. Còn nhặt một cái ba lô trang bị. Đừng đề cập có đa mỹ tư tư. Mà đối với xin công hội trong miệng kính hoa thủy nguyệt, cô hiệp hắn cũng quen. A Quang Huy thì nguyên liên tục ba cái trận đấu mùa giải tốt nhất đội hình tốt nhất chỉ huy tuyển thủ, Giang Tuân tiền nhiệm đồng đội. Mà gia hỏa này cũng là sớm nhất một nhóm rời đi Quang Huy thì nguyên tuyển thủ chuyên nghiệp một trong. Cô hiệp là thuần võng du người chơi, chưa có tiếp xúc qua Quang Huy thì nguyên thi đấu chuyên nghiệp, cũng chưa từng đi offline tranh tài. Thế nhưng là Giang Tuân chi kia bất diệt chiến đội cầm xuống quán quân số lần, để hắn vị này Quang Huy kỷ nguyên người chơi như sấm bên tai. Kính hoa thủy nguyệt thân là quán quân tổ thành viên, cô hiệp không có khả năng không biết. Cùng chúng ta nhận biết kính hoa thủy nguyệt là cùng một người sao? Ảnh ma hỏi. Cùng ít không ít người đi, đụng tên cũng khó nói bất quá. Thật là đúng dịp a. Cái này kính hoa thủy nguyệt cũng là chỉ huy. Đợi chút nữa, ta điều tra thêm. Cô hiệp thuần thục vận dụng internet công cụ. Đối công cụ tìm kiếm, cô hiệp chỉ đánh ra 8 chữ. Trung yên kỷ sĩ kính hoa thủy nguyệt một vài bức ảnh chụp đi ra. Moa, thật sự là hắn. Cô hiệp nói. So với Quang Huy kỷ nguyên thời kỳ kính hoa thủy nguyệt, cái này kính hoa thủy nguyệt muốn càng thêm thành thục. Chỉ là gia hỏa này giống như tại trung yên kỷ sĩ bên trong một mực không có lấy được cái gì ra dáng thành tích. Ở trong nước vạn năm lão nhị, đám người này rời đi Quang Huy kỷ nguyên, đều chạy tới đánh trung yên kỷ sĩ. Ảnh ma nói ra. Đều là nói xong cùng đi, hai người bọn họ đều không có chạm qua trung yên kỷ sĩ. Trừ đánh Quang Huy kỷ nguyên, liền đánh một cách mô phỏng chiến tranh hình trên dây trò chơi, cùng loại với thế chiến bối cảnh. Lâu dài làm đội cảm tử, chuyên nghiệp bưng túi thuốc nổ trộm nổ người khác bệnh viện. Ai biết được. Cô hiệp nói tiếp. Đi, chúng ta đi xem một chút. Giang Tuân vốn là đối tham quan người khác mai phục ăn cướp không quá muốn đi, nhưng là nghe được là tự mình lão đồng đội tin tức, vẫn là muốn đi chào hỏi. Xin công hội các người chơi thu thập một chút tàn cuộc, hướng về bạch trạch công hội mai phục khu vực di động. Dạng này đại lượng người chơi di động cao tốc cũng là gây nên bạch trạch công hội một phương này thám tử người chơi chú ý. Thủy ra ra có xin công hội người chơi dựa đi tới. Thám tử nhanh chóng đem tin tức truyền ra ngoài. Không biết là bạn là địch, chúng ta nên làm như thế nào thả bọn họ tới? Kính hoa thủy nguyệt nói. Bọn hắn sẽ không là địch nhân. Nếu như là địch nhân không cần thiết phóng đại bước chân tới tìm chúng ta. Khẳng định là chậm rãi tiềm hành sờ qua tới. Vương bài tự do nhân 48 chương 468 thông đồng làm bậy. cấu kết với nhau làm việc xấu Hạ Kính Hoa Thủy Nguyệt phán đoán rất chuẩn xác. Bởi vì hắn biết rõ nếu như là địch nhân, xin công hội không nên thả ra dạng này bước chân tìm đến bọn hắn. Đây không phải bại lộ vị trí của mình sao mà thả ra bước chân. Lớn thân vị nói cho Bạch Trạch công hội các người chơi xin công hội người đến. Không thể nghi ngờ là một loại lấy lòng hành vi. Theo Cổ Diệu Văn trong miệng, đã biết được Hàn Mai Lệ Kiếm thân phận chân chính Kính Hoa Thủy Nguyệt. Đối mặt ngày xưa đồng đội, Kính Hoa Thủy Nguyệt vui sướng không có bao nhiêu, càng nhiều vẫn là cảm thán. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua rất nhiều năm. Theo một cái gà rừng võng du trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, lại đến bây giờ, hắn trở thành đứng đầu trong game online trụ cột, trở thành chân chính đem võng du xem như nghề nghiệp đỉnh cấp người chơi. Mà hắn tiền lương cũng là nước lên thì thuyền lên, đến quá khứ không tưởng tượng nổi giá trị bản thân. Còn tại suy nghĩ quá trình bên trong, xin công hội người dần dần cùng Bạch Trạch công hội người chơi tiếp xúc, sử dụng công cộng mạch sớm biểu đạt thiện ý về sau, song phương cũng không có xảy ra chiến đấu. Huống chi xin công hội cùng Bạch Trạch công hội vẫn luôn là minh hữu quan hệ, còn chưa có xuất hiện tranh vanh công hội như thế gián đoạn minh hữu quan hệ tình huống. Đã lâu không gặp, Giang Tuân giống như cô hiệp là lên mạng lục soát một cái tin tức, nhìn thấy cái kia một thân Bạch Trạch chiến đội chiến bào Kính Hoa Thủy Nguyệt, hắn cũng nhận ra được đây chính là năm đó hắn đồng đội, cũng là rời đội dài đến 3 năm, không còn có đăng nhập qua Quang Huy Kỷ Nguyên Bất Diệt công hội thành viên. Đã lâu không gặp, Kính Hoa Thủy Nguyệt giọng nói bình thản trả lời, không có sống là lão hữu trùng phùng kích động, bình bình đảm đảm. Ngươi qua thế nào? Giang Tuân hỏi. Cũng không tệ lắm, Kính Hoa Thủy Nguyệt nói. Ngươi đây? Cũng còn có thể, Giang Tuân nói. Hai người đối thoại, không mặn không nhạt, rất phổ thông chào hỏi. Có chuyện gì sao? Kính Hoa Thủy Nguyệt nói ra. Ta nghĩ ngươi tới, cũng không thể nào là cùng ta ôn chuyện đơn giản như vậy à? Ta nghe nói ngươi ở đây cướp người. Giang Tuân điểm danh một cái chủ đề. Ngươi không phải cũng là ở đây cướp người? Kính Hoa Thủy Nguyệt cười cười nói ra, ăn xôn công hội. Giang Tuân đưa ra tương phản ý kiến. Hắn nói ra, ta đây không phải ăn cướp, là báo thù. Xôn cùng chúng ta có khúc mắc. Kính Hoa Thủy Nguyệt bên này cũng ngay tại kiểm kê chiến lợi phẩm. Bọn hắn mới vừa bắt chết một nhà Hàn Quốc công hội. Cái này công hội tại Hàn Quốc quốc nội chỉ bài vị thứ tư, không phải rất mạnh. Bạch Trạch công hội cùng bọn hắn có chút khúc mắc. Lần này Kính Hoa Thủy Nguyệt liền không có hướng về phía bốt đến, cũng là nghĩ mượn bốt cái này kíp nổ, xoát điểm trang bị làm chiến lợi phẩm rời đi. Ngươi là nghĩ hợp tác với chúng ta đánh bốt à? Kính Hoa Thủy Nguyệt là lười nhắc cùng Giang Tuân kéo đông kéo tây, rất dứt khoát nói. Ngươi cách này một nhà muốn ăn vị trí này bốt rất treo, nhưng hai nhà tựa hồ cũng không được, không có cơ hội. Kính Hoa Thủy Nguyệt suy nghĩ tình huống trước mắt như nói thật nói. Cách này bốt ngươi thực có can đảm đụng? Giang Tuân lắc đầu. Hai nhà chúng ta tập hợp, có gì không dám? Kính Hoa Thủy Nguyệt cũng không cho rằng tự mình không có cái này cạnh tranh bốt thực lực. Nhưng là ngươi muốn chúng ta một phương này liên thủ, người khác cũng nhất định sẽ liên thủ. Giang Tuân đem tự mình lo lắng chỗ nói minh bạch. Chúng ta có thể làm chút ngụy trang, Kính Hoa Thủy Nguyệt còn nói. Giang Tuân thở dài một hơi nói, kỳ thật ta có cái tốt hơn chủ ý. Kính Hoa Thủy Nguyệt lại là hiếu kỳ, hắn hỏi. Ý định gì? Ngươi cửu gia nhiều không? Giang Tuân thình lình hỏi một cái vấn đề kỳ quái. Ta cửu gia không nhiều, Kính Hoa Thủy Nguyệt nhất thời cũng có chút hồ đồ. Giang Tuân hỏi tư duy nhảy vọt quá nhanh. Ý của ta là Bạch Trạch công hội cửu gia nhiều không? Giang Tuân đem mình ý nghĩ nói đến càng thẳng thắn một chút. Như thế ngay thẳng ý tứ, lần này Kính Hoa Thủy Nguyệt lập tức là minh bạch Giang Tuân tâm ý. Ý của ngươi là hai nhà chúng ta liên thủ, đem mặt khác công hội cho tước vũ khí? Kính Hoa Thủy Nguyệt điểm ra yếu hại. Xin công hội cửu gia liền hai nhà, Xôn công hội cùng Eo công hội. Giang Tuân trong giọng nói có loại vì chính mình cửu gia quá ít mà cảm thấy thương tiếc ý vị. Hướng người qua đường công hội xuất thủ, cái này quá vô nhân đạo. rất có thể muốn bị đại chúng khiển trách. Hơn nữa tố chất cực kém, hành vi rất ác liệt. Giang Tuân đem tình cảnh của mình nói thông thấu. Hai ta dù sao cũng là đồng đội một trận. Lão đồng đội địch nhân chính là ta địch nhân. Lão đồng đội cừu gia chính là chúng ta cừu gia. Giang Tuân lời này mới ra, ở đây tất cả người chơi đều hiểu. Lời này cũng có chút đạo lý. Kính Hoa Thủy Nguyệt làm sơ suy tư nói trang bị làm sao chia. Bên cạnh người chơi đều là khóe miệng có chút co lại. Hai người kia làm sao nháy mắt liền cấu kết lại. Ngươi vỗ ta vừa cùng, rất có loại kia cấu kết với nhau làm việc xấu đồng lưu hợp ô cảm giác. Đặc biệt là Kính Hoa Thủy Nguyệt đề cập trang bị làm sao phân phối một khắc này. Càng giống là thủ tiêu tang vật hiện trường. Công bằng chút, chia đôi. Giang Tuân nói, ta liền không thu ngươi tay chân phí. Đi. Kính Hoa Thủy Nguyệt trầm ngâm nói thành sao. Cửu ra danh sách. Giang Tuân cũng dứt khoát không được, trực tiếp đưa tay muốn danh sách. Hàn Quốc Tế Châu Nam Tương câu lạc bộ, Bắc Mỹ Sắn Đuôi Chun 017, Thổ Nhĩ Kỳ 5. Huyên để câu lạc bộ. Kính Hoa Thủy Nguyệt cũng là không có giữ lại, đem tự mình đối địch công hội câu lạc bộ từng cái xưng tên ra. Đợi chút nữa, nhớ cái bút ký, nói chậm một chút. Giang Tuân chuẩn bị làm ghi chép. Ngươi nhớ cái này xuống tới làm gì? Kính Hoa Thủy Nguyệt có loại dự cảm không tốt. Hỗn đản này sẽ không phải là muốn đánh lấy vì Bạch Trạch công hội báo thù tên tuổi. Lặp đi lặp lại đem những này công hội người chơi chết mấy lần. Nhớ kỹ hỗn cách nhìn quen mắt. Giang Tuân hồi đáp. Được thôi. Kính Hoa Thủy Nguyệt nói. Lại nói ngươi đối cái này bốt thật sự không có một chút hứng thú sao? Cái này bốt vẫn là rất hiếm thấy cái chủng loại kia cường độ cao bốt. Mình xét cấp bậc không kém. Nói không chính xác liền tuôn ra vật gì tốt. Ta biết a. Thế nhưng là quá khó đoạt. Rất dễ dàng bị tập kích. Vạn nhất ta đem ta thần cấp nhân vật đùa chơi chết. Vậy coi như được không bù mất. Giang Tuân lo lắng không phải đoạt không được cướp đến. Mà là tài khoản vấn đề. Nếu là hắn không phải thần cấp truyền kỳ tài khoản, Giang Tuân là có can đảm này đoạt bốt. Chết lớn không một lần nữa phục sinh. Vận khí bảo trùng khả năng liền cướp đến. Hiện tại thế nào? Người xông đi vào. Đoạt không được cướp đến khác nói. Tài khoản là hẳn phải chết. Rất không có khả năng theo giáp công bên trong sống sót. Không muốn tổn thất một cái thần cấp nhân vật. Giang Tuân vẫn là đàng hoàng ngồi cướp phú tế bần sinh ý. Vừa dứt lời, ảnh ma mở ra công cộng mạch nói ra. Giang ca, eo công hội nhân mã đến. Là đoạn bọn hắn. Vẫn là thả bọn họ đi qua đánh bốt. Trực tiếp không chung chặn đường. Giang Tuân nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều. Eo công hội quá mập. Lần trước cho hắn tuân ra tới trang bị còn để Giang Tuân ký ức vẫn còn mới mẻ. Đồ tốt đều là theo eo công hội bên này tới tay. Lần này nó lại tới đưa trang bị. Không có lý do không đi đón bọn hắn. Giang Tuân còn chỉ mình cách này sóng vui nói eo công hội toàn bộ đội tăng cường toàn bộ xin công hội trang bị cường độ. Tại cách này âm thanh chỉ huy ra lệnh. Xin công hội hỏa tốc điều động. Toàn viên cũng bắt đầu dựa vào eo công hội phương hướng thúc đẩy. Vương bài tự do nhân 48 chương 469 vây điểm đánh viện binh tiến giai bản ta nói. Ngươi sẽ không phải là dự định cứ như thế trôi qua đem người ăn Kính Hoa Thủy Nguyệt nhìn xem không có đến tiếp sau chỉ huy. Liền cho một cách truy kích eo công hội chỉ lệnh Giang Tuân. Chỉ huy, một cái giai đoạn đến nha, ta sợ nói quá nhiều, không dễ lý giải. Giang Tuân trong lòng sớm đã có ứng đối đối sách. Lần này. Muốn ăn liền ăn lớn. Cũng chỉ là ăn một lần. Còn chưa đủ xin công hội khẩu vị. Nói thế nào cũng là đem một cái trọng lượng cấp bốt lấy ra đi làm mồi nhử. Kính Hoa Thủy Nguyệt trầm tư. Hắn đối Giang Tuân đặc sắc công lược đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Dùng cứng rắn hạt một từ để hình dung. Cũng không có vấn đề. Mà một cái cứng rắn hạt võng du lại dùng cứng rắn hạt tự thuật phương thức biên soạn công lược. Thuần túy là đối tân thủ người chơi hai lần tàn phá. Nhìn một lần. Chỉ có thể nhìn thấy đầy màn hình chữ. Xem không hiểu những chữ này ý tứ. muốn từng câu từng chữ từng cái lý giải xuống tới mới có thể hiểu. Loại đau khổ này, Kính Hoa Thủy Nguyệt thấm sâu trong người. Tại Kính Hoa Thủy Nguyệt còn không có đảm nhiệm Bất Diệt chiến đội trước, Giang Tuân chế định cái kia một bộ hệ thống chiến thuật, có thể nói là phi nhân loại, phản nhân loại hệ thống, người bình thường rất khó lý giải. Vì lẽ đó lúc ấy Giang Tuân cũng không có đánh ra rất chói mắt thành tích, có thắng có âm. Tại sự gia nhập của hắn về sau, những này chiến thuật hệ thống đi qua đơn giản hóa, xem như chính thức đặt vững toàn bộ chiến đội cơ sở. Vì lẽ đó Giang Tuân bất đắc dĩ, Kính Hoa Thủy Nguyệt cũng là có thể minh bạch. Xin công hội cùng Bạch Trạch công hội chia thành tốt nhỏ, đội ngũ lần lượt trùng điệp cùng một chỗ, mà đổi thành bên ngoài một phương. Tại hòn đảo địa khu tiếp cận bờ biển phạm vi bên trong, EU công hội dần dần đem cái này tọa độ phủ cận địa đồ trưởng khống quyền cầm xuống. Bởi vì bọn hắn cũng không có nóng lòng đến cướp đoạt bốt. Liền bốt hiện tại cái này hơn đây, như cái trẻ con miệng còn hôi sữa đi qua cướp, kia cũng là bốt chiến kinh nghiệm không được phong phú. Cái này hơn đây, bốt đều có thể đoàn diệt ngươi một cái công hội. Đừng nói phủ cận còn có người mắt lom lom nhìn chằm chằm. EU công hội dự định là chờ hải thần đồ đằng cái này một đợt máu đỏ thời khắc đi qua, lại làm ra tay. Giờ phút này, đảm nhiệm EU công hội chỉ huy trách nhiệm là chấp hành ca đêm tinh anh đội hình dự bị. Lúc ban ngày, EU công hội tối cường đội hình người chơi thượng tuyến, ban đêm chính là bọn hắn thay ca, gắng đạt tới mỗi giờ mỗi khắc đều có thể tại tuyến bên trên. Đội hình dự bị khả năng so chính tuyển đội hình kém chút, nhưng phổ thông đối kháng còn là có thể làm. Chỉ là bọn hắn vừa trải qua một đợt bị người cướp sạch công hội nhà kho thảm án, kinh nghiệm của đối phương rất lão đạo. Đến tiếp sau là đem hai người cho đánh giết, nhưng không có đem tổn thất cho đền bù. Không ít chân quý tài liệu cùng trang bị mang đi, còn có đại lượng tài liệu bị triệt để phá hủy. Đêm nay chỉ là chuyện này liền đủ bực mình. Báo cáo đi lên, tránh không được bọn hắn những này đội hình dự bị người chơi bị một chầu thóa mạ, thậm chí còn có khả năng trừ đi không ít tiền lương. Đi tới nơi này cũng rất đơn giản, gắng đạt tới có thể thu hoạch cái bốt, lấy công chuộc tội. EU công hội làm gì? Các ngươi cũng đối cái này bốt cảm thấy hứng thú sao? Giang Tuân tới trực tiếp, hùng hùng hổ hổ đến hiện trường, tuyệt không kiêng kỵ, mạnh mẽ đâm tới liền đến EU công hội trước mặt. Một tiếng này khiêu chiến, trêu đến EU công hội các người chơi liên tục ré mắt. Đội hình dự bị EU công hội hội trưởng Ba Thập Cơ luôn thì giác bỗng nhiên nhất chuyển, chú ý tới đại lượng Trung Quốc người chơi hướng về bọn hắn khống chế khu vực tiếp cận. Cái này đại địch lâm trước, Ba Thập Cơ luôn áp lực cũng không nhỏ. EU công hội đi ra đều là đội hình dự bị, chủ đánh đội hình đều chơi không lại xin công hội. Đội hình dự bị như thế nào lại là bọn hắn đối thủ? Lập tức có loại muốn lập tức rời đi nơi này xúc động. Mẹ ngươi, vừa bị hai cái giặc cỏ cướp sạch, đi ra đoạt cái bốt, còn bị cửu gia của mình cho lấp. Tự mình còn không phải tối cường đội hình, vẫn là đội hình dự bị, còn có để hay không cho EU công hội hỗn? Các ngươi muốn làm gì? Ba Thập Cơ luôn lớn tiếng quát lớn. Thế nhưng là nghe luôn cảm giác là nhận sợ giọng nói, vô cùng sợ hãi. Các ngươi không phải đoạt bốt sao? Giang Tuân nói. Vậy làm sao chúng ta đoạt bốt? Giống như cũng không có trái với trò chơi quy định đi. Cái này công cộng bốt, ai có thể giết chính là của người đó. Ba Thập Cơ luôn phô trương thanh thế nói. Đúng, các ngươi đoạt bốt đích thật là không có trái với quy định, nhưng là chúng ta cũng là có đoạt bốt ý đồ. Giang Tuân bình tĩnh hồi đáp. Cho nên sớm giải quyết hết tự mình đối thủ cạnh tranh, có vấn đề sao? Ba Thập Cơ luôn là miệng đầy đắng chát nói không nên lời. Hàn Mai Lệ Kiếm rất rõ ràng là tìm một cái lý do, đi đầy đường đều là tới đoạt bốt người. Cái này xin công hội không tìm những người khác, hết lần này tới lần khác tìm tới bọn hắn rất nói rõ vấn đề, nói rõ chính là đến báo thù. Mà bọn hắn tìm tới lý do lại phi thường đứng vững được bước chân, để người không thể cãi lại. Lúc này, Ba thập cơ luôn cũng không thể cầu xin công hội bỏ qua bọn hắn, thế cuộc rất rõ lãng. Xin công hội chính là tìm đến bọn hắn đánh nhau. Cái kia còn nói nhảm nhiều cái gì, giết ba thập cơ luôn lớn tiếng chỉ huy. Go go go, nhất định phải đánh thế cuộc. Vượt lên trước tay chuẩn không có sai. Mà khống chế cách này địa hình đều là EU công hội người chơi. Bốn phía giấu kín lên người một cái chớp mắt toàn bộ giết ra. Phân mấy cái tiểu đội. Rất có mục tiêu tính nhào tới. Đem trận tuyến chia mấy cái chiến đoàn. Chia cắt chiến tuyến đây là thường dùng tác chiến thủ đoạn. Trước tiên đem ngươi một phần nhỏ người cùng đại cổ bộ đội tiến hành chia cắt. Từ đó vây quanh nhỏ cố chiến đoàn người chơi. Trước từng bước xâm chiếm cái này một bộ phận người chơi. Lại tiếp tục theo vào. Đánh xuống một đợt người. Cái này EU công hội xuất thủ rất sắc bén rơi, rất sảng khoái. Thế nhưng là xin công hội ban đầu nhận chỉ lệnh chính là đối EU công hội lạnh lùng hạ sát thủ. Đã sớm ôm đối địch tâm tính tiến hành đối kháng. Tự nhiên là không có bất kỳ cái gì thư giãn. Bất quá đối phương chiến thuật vẫn là thành công. Xin công hội nhỏ cấu người chơi bị phân chia ra đi, bị EU công hội người chơi bao bọc vây quanh. Giang Tuân dùng nhất đơn giản dễ hiểu phương thức phá giải cái này loạn cục. Hắn trực tiếp tung hoành mà xuống. Một người xông vào nhỏ cố bị vây quanh người chơi đội hình bên trong. Cùng những này người chơi kề vai chiến đấu. Cái này chiến thuật mục tiêu là chia cắt chiến tuyến. Từng bước xâm chiếm đi đám bộ đội nhỏ. Thế nhưng là đám bộ đội nhỏ bị tiêu diệt toàn bộ không hết. Cái này chiến thuật dù là thi triển thành công. Chiến lược mục tiêu cuối cùng nhưng cũng là thất bại. Cái này EU công hội đánh ra tới chiến thuật hệ thống. Đổi người bình thường căn bản không tiếp nổi. Thế nhưng là Giang Tuân thần cấp truyền kỳ tài khoản. Gắng gượng chống đỡ cái này chiến thuật. Đánh chậm một chút, đừng giết quá nhanh, khống chế tự mình giết người tốc độ. Giang Tuân cho ra một cách không hiểu thấu chỉ lệnh. Đừng giết quá nhanh, khống chế tự mình giết người tốc độ, còn lại người chơi cũng là một mặt mộng. Cái này có ý tứ gì? Trên trận kính hoa thủy nguyệt trước mắt lại là có chút sáng lên. Nguyên lai là như vậy sao? Kính hoa thủy nguyệt đã là lý giải Giang Tuân ý đồ. Mà thứ ngốc này chỉ lệnh. Mặt khác người chơi cũng khẳng định nghe hiểu được. Chiến thuật chấp hành. Liền sẽ nhẹ nhõm không ít. Vẫn là vây điểm đánh viện binh mạch suy nghĩ, bất quá là vây điểm đánh viện binh tiến giai bản. Kính hoa thủy nguyệt ở trong lòng thầm nghĩ, chiêu này thật bẩn a. Liền nhìn cách này EU công hội người chơi có hay không ngộ tính. Đúng thế. Chiêu này vẫn là vây điểm đánh viện binh. Chỉ tại giảm xuống tự mình giết người hiệu suất. Về phần mục đích đối. Phương chỉ cần người không có tử vong. Chết quá nhiều. Chết vượt qua 2 phần 3 nhân số. Tử trận người chơi liền sẽ không ngừng mà chi viện. Điều này có ý vì gì? Mang ý nghĩa sẽ có liên tục không ngừng EU công hội người chơi sẽ theo điểm phục sinh đánh ra trước kế tục đuổi tới hiện trường. Đem tự mình trang bị đưa xong. Vương bài tự do nhân 48 chương 470 lô chúng người chơi mặc dù không biết rõ Hàn Mai Lệ kiếm chỉ lệnh ý đồ đến cùng là cái gì. Nhưng vẫn là chiếu vào làm. Chỉ là đối với bọn hắn mà nói, khống chế tự mình giết người tốc độ là có chút làm khó hắn nhóm. Giảm xuống tự mình chuyển vận đo, thực lực của đối phương không thể khinh thường, rất dễ dàng chơi thoát. Không được giảm xuống tự mình chuyển vận đo, đối phương lại căn bản không tiếp nổi tự mình hí. Làm sao ưu nhã mà không mất đi diễn kỹ đánh ra một đợt giả đánh. Trở thành mới khảo nghiệm các người chơi thực lực trình độ đề mục. Giang Tuân cũng là rất khắc chế tự mình thao tác. Lâu dài đều là bảo tạc chuyển vận. Trông đi qua đều là đầy trời ai kỹ năng Giang Tuân. Lúc này xuất thủ số lần bị khống chế xuống tới. Hắn liền đánh một cái thao tác. Trước dùng cái cử hình bảo liệt hỏa tiễn. Để cái này ấm phím trở thành hỏa cầu thuật sau đi luyện tập tự mình khoảng cách gần hỏa cầu thuật phổ công dính liền thao tác. Đương nhiên, cũng không thể quá giả. Cận chiến pháp thần những cái kia đột tiến kỹ năng, Giang Tuân một cách đều không có còn dư lại. Cuồng vũ gió bão cái này đột mặt kỹ năng. Giang Tuân phối hợp tự mình hỏa cầu thuật phổ công. Thi triển rất nhu hòa. Trên tấm hình, Giang Tuân tựa như tia chớp xuyên qua trong đám người. Trên tay nắm đấm phảng phất là nhiễm ngọn lửa. Đánh đi ra nháy mắt. Đem một tên eo công hội người chơi đầu đánh chúng phấn toái. Quay thân, nổ đầu. Đều là tăng thêm tổn thương. Khoảng cách gần còn có pháp sư tăng thêm tổn thương. Giang Tuân không dùng tự mình ai tổn thương kỹ năng. Nhưng cũng dùng bộ này thao tác. Trở thành trên chiến trường đại lực thu hoạch ngoan nhân. Kính Hoa Thủy Nguyệt có chút im lặng. Yêu cầu người khác khống chế tự mình giết người hiệu suất chính là Giang Tuân. Giết người giết nhiều nhất nhưng cũng là Giang Tuân. Minh bạch Giang Tuân chiến thuật ý đồ Kính Hoa Thủy Nguyệt tự mình chấp hành rất triệt để. Có thể không giết người liền không giết người. Có thể trái lại đưa ra chiến thuật Giang Tuân lại đánh cho hung tàn nhất. Chiến lược ý đồ chúng ta đều hiểu. Vì cái gì chính ngươi không được theo chính ngươi xáo lộ ra bài eo công hội đi người tốc độ đang đứng ở một cách không chậm không nhanh tình trạng. Thời gian một cái nháy mắt đã là đi một nửa người. Bình thường bỏ mình vượt qua một nửa trở lên. Tổng bộ công hội liền từ bỏ gấp rút tiếp viện. Đây là tất cả công hội chung nhận thức, tránh cho bị người ta vây điểm đánh viện binh. Giang Tuân muốn khống chế giết người tốc độ. Cũng hẳn là hết sức đem eo công hội nhân số khống chế tại chừng 2/3 tình trạng. Đánh thành dạng này. Lừa gạt đối phương tới chi viện cũng lừa gạt không thành công. A đáng nhắc tới chính là, mặc dù các người chơi đều có thể phi hành, nhưng có rất ít người sẽ tại đoàn chiến thời điểm sử dụng phi hành tình trạng tác chiến. Bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, đứng quá cao là dễ dàng nhất bị người tập kích cho đánh xuống. Vì lẽ đó đánh đoàn chiến liền sẽ không có người đứng tại không trung cùng người khác đối oanh kỹ năng. Đúng lúc này, trên tấm hình, còn tại đuổi theo người giết Hàn Mai Lệ kiếm dừng lại tại nguyên chỗ bất động. Giao thủ với hắn eo công hội người chơi đều ngốc. Hàn Mai Lệ kiếm xông lại, kết quả kỹ năng đều không có phóng. Thằng tắp đứng tại trên mặt của hắn không nhúc nhích. Đây là tình huống như thế nào trần chờ 2 giây thời gian. Đây đối với đánh eo công hội người chơi kịp phản ứng. Liền trinh lệch mặt lăn bàn phím. Khoa tay múa chân cuồng theo tự mình bàn phím. Đánh ra đại lượng kỹ năng. Giang Tuân lượng máu ngay tại sụt giảm. Theo đầy máu trạng thái dưới đường đi trượt đến 2/3 tình trạng. Mặt khác eo công hội người chơi cũng chú ý tới điểm này. Bắt đầu hướng phía cận chiến pháp thần La An đặt bên này dồn sức đánh. Sữa Kính Hoa Thủy Nguyệt trực tiếp hô. Mục sư nhấp nhoáng tầng tầng quang mang. Trong tay sữa tốt chiếu rọi tại Giang Tuân nhân vật bên trên. Chỉ thấy cận chiến pháp thần La An đặt lượng máu cấp tốc bổ sung đầy đủ. Chiến sĩ các người chơi cấp tốc gần sát tới gánh vác hỏa lực. Thay La An đặt cản thương. Nhưng là eo công hội các người chơi phát hiện cái này không nhúc nhích cận chiến pháp thần La An đặt. Mắt đỏ đồng dạng. Liều mạng oanh kỹ năng. Một cái rõ ràng không có phóng thích qua bất luận cái gì trào phúng kỹ năng nhân vật. Đứng ở nơi đó liền hấp dẫn thành tấn cừu hận. Ba thập cơ luôn tại gặp được xin công hội thời điểm. Liền đã từ bỏ hy vọng sinh tồn. Bỏ mình cũng không có ý định để những cái kia tử trận người chơi tiếp tục gấp rút tiếp viện chiến trường. Bị đối phương phương thức như vậy thủ thi. Eo công hội liền sẽ ở vào một cách vô hạn rơi xuống trang bị trạng thái. Tổn thất như vậy. Ba thập cơ luôn gánh không được. Eo công hội cũng gánh không được chỉ là đột nhiên xuất hiện một đợt tình trạng để ba thập cơ luôn bỗng nhiên mắt đỏ. Hàn Mai Lệ kiếm lô. Đây không phải tốt nhất đánh giết cơ hội sao? Bình thường rời khỏi trò chơi là trực tiếp có thể để cho ai khống chế nhân vật. Mà chiến đấu bên trong là không thể bình thường rời khỏi trò chơi. Ngoài ra, lô sẽ có 5 phút cứng ngắc kỳ. Cái này 5 phút bên trong, ai thì là không thể điều khiển nhân vật. Cái này cứng ngắc 5 phút bên trong, còn tính là người chơi điều khiển trong phạm vi. Đánh chết Hàn Mai Lệ kiếm, hắn thần cấp truyền kỳ tài khoản liền sẽ chôn vùi tại trên tay của bọn hắn. Ba thập cơ luôn khẽ cắn môi, từ bỏ để tử trận người chơi không còn chi viện chỉ lệnh. Hắn yêu cầu mặt khác từ trận người chơi lập tức chi viện chiến trường. Không có vây quét xin công hội ý tứ. Chỉ có một cái yêu cầu. Đem Hàn Mai Lệ kiếm thần cấp tài khoản cho bọn hắn giao bất quá. làm cho ba thập cơ luôn sinh nghi chính là gia hỏa này đến cùng là thật lô hay là giả lô, hắn thực tế là nhìn không ra. Đối phương cái này lô rất đột ngột, là đột nhiên thao tác ở giữa đình chỉ động đậy. Mà càng quan trọng hơn một điểm, đối phương cái này đột nhiên đình chỉ động đậy thao tác gắn bó thật lâu, từ đầu tới đuôi một điểm động đậy đều không có. Hàn Mai Lệ kiếm thần cấp nhân vật một trận hơn bê rơi tại 1000 tả hữu. Không phải xin công hội cùng bạc trạch công hội người chơi cùng mục sư bảo hộ tốt, hắn số hẳn là đã sớm không có. Cái này phán đoán để ba thập cơ luôn đau đầu. Rất đáng tiếc là chính như ba thập cơ luôn đoán, Giang Tuân là giả vờ đi ra lô. Chỉ là chuyện này trang lô diễn kỹ thực quá thật, nhìn không ra thật giả tới. Giang Tuân cái này đột ngột sau khi dừng lại, chính hắn là gắt gao dán vào thiểm hiện cùng mình bảo vệ tính mạng kỹ năng liệt hỏa chi bột. Đúng vậy, Giang Tuân lại tại khảo nghiệm mình thao tác cực hạn. Mà hắn cũng là cố ý tìm một cách đối với mình có lợi chỗ đứng làm bộ lô. Hắn vị trí này khoảng cách đại bộ đội tương đối muốn gần, phụ cận cũng có mục sư cùng hàng phía trước người chơi phối hợp tác chiến. Chỉ cần đợt thứ nhất tự mình không có bị dây mất, phối hợp tác chiến tới đồng đội là có thể mạnh nhất bảo vệ được hắn. Đồng thời liền xem như tự mình có thể muốn bị dây mất, Giang Tuân cũng có thể nhấn ra tự mình kỹ năng cấp tốc rút lui cái này hiện trường. Giang Tuân đồng đội cũng là không có cô phụ Giang Tuân tín nhiệm. Xuất hiện lô tình huống đều là nóng lòng là thần bảo hộ cấp truyền kỳ tài khoản. Mục sư liền hàng phía trước đều không được sữa, trực tiếp cắt qua đến bảo hộ Hàn Mai Lệ kiếm cận chiến pháp thần. Mà động tác này cũng là mê hoặc đến đại lượng EU công hội người chơi. Mục sư đều từ bỏ trị liệu hàng phía trước cũng phải bảo hộ cận chiến pháp thần. Gần đây chiến pháp thần là khẳng định lô, không phải xin công hội tại sao phải gấp gáp như vậy lô, rất nói thông được. Thế nhưng là EU công hội không nghĩ tới là cái này sóng làm bộ lô thao tác, Giang Tuân là ngay cả mình đồng đội đều không có nói cho. Thậm chí trong giọng nói, Giang Tuân một câu đều không có phát ra tới, giống như là thật lô đồng dạng. Vì lẽ đó cũng đem xin công hội người chơi cho lừa gạt đến. Xin công hội người chơi dạng này bảo hộ, EU công hội càng phát ra xác định Hàn Mai Lệ kiếm là thật lô. Mà bọn hắn đợt thứ nhất tử trận người chơi, tại một lần nữa thu được ba thập cơ luôn mệnh lệnh về sau, vốn là không có ý định tới, không cho đối phương vây điểm đánh viện binh cơ hội. Thu được chiêu này tình báo, ra roi thúc ngựa một lần nữa trở lại chiến trường.